Chương 3031, đột phá chuẩn đế nhị kiếp, tiến về ải trấn ma. Y Y cầm theo thành lũy Tam Hoàng truyền tin tức, nói hết mọi chuyện cho quân Tiêu Dao. Đây là đế tộc Vân Thị bên kia đưa tin tới, nếu chẳng phải không thể quấy rầy quân Tiêu Dao đang tu luyện, chỉ e bọn chúng đã tự mình thông chi tới trước. Ách tộc, ách kiếp chi tử, Dạ Quân Lâm, ánh mắt quân Tiêu Dao trầm ngâm, đáy mắt thoáng lóe lên một vẻ lạ lùng. Đôi mắt hắn dao động, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Tiêu Dao, Y Y nhìn quân Tiêu Dao, nàng chưa từng thấy sắc mặt hắn nặng nề như vậy. Ta biết rồi, quân Tiêu Dao nhàn nhạt nói. Tiêu Dao, ngươi không lo lắng sao, anh Lạc tỷ tỷ bị Dạ Quân Lâm bắt giữ, nàng sẽ không sao chứ? Y Y lo lắng nói, hiện tại nàng đã trở thành người một nhà với đại gia đình của quân Tiêu Dao. Trước đó nàng chung sống hòa thuận với Vân Anh Lạc và Nguyệt Chỉ Lam. Đó là lý do bây giờ nàng lo lắng cho Vân Anh Lạc. Yên tâm đi, mẫu thân sẽ không sao đâu. Quân Tiêu Dao cười điềm đạm, Y Y có đôi chút nghi ngờ, nàng không hiểu tại sao quân Tiêu Dao lại tự tin như vậy. Nhưng nếu quân Tiêu Dao đã nói như vậy, đương nhiên nàng sẽ tin tưởng. Kế tiếp cũng phải chuẩn bị đi đến thành lũy Tam Hoàng một phen. Ánh mắt quân Tiêu Dao thâm trầu bỗng lóe lên một tia sáng quỷ dị. Hắn lẩm bẩm trong miệng, ách tộc, dùng đến đồ của ta, nhất định phải trả giá đắt. Sau đó quân Tiêu Dao đi chuẩn bị, lần này hắn sẽ không đơn thương độc mã, hắn sẽ mang theo lính nhân hoàng vệ đi cùng. Ngoài ra còn mang theo tên gia hỏa Ngô Đức đi cùng, hắn là thiên trận thể. Đến lúc đó có thể hiệp trợ cho lục tinh linh xây dựng chiến trận. Phối hợp lực lượng của nhân hoàng vệ, ngẫm lại quả thực khủng bố. Mặt khác hắn còn thúc giục Hiên Viên Lệnh ở lại giúp đỡ một tay. Nơi hắn muốn đi lần này không phải là ải Đông Lĩnh nữa, mà là biên ải hiểm yếu phụ thân hắn chấn giữ, ải trấn ma. Sau khi chuẩn bị chu toàn hết thảy, đám người quân Tiêu Dao rời khỏi vũ trụ huyền hoàng, đi tới thành lũy Tam Hoàng. Thành lũy Tam Hoàng, ải trấn ma. Ải trấn ma chính là một trong 9 đại quan. Phóng tầm mắt ra xa, tường thành cao ngút ngàn, che khuất nhật nguyệt, chạm đến mây xanh. Thậm chí ngay cả tinh vân mênh mông như vậy cũng chỉ gói gọn trong giữa tường thành. Đây là một ải biên quan không gì sánh được, thành trấn ma. Bên ngoài tường thành vắng lặng như tờ, không có chút vết máu nào. Trong hư không, thỉnh thoảng lóe lên một trận pháp, khiến người ta không khỏi sợ hãi. Ải trấn ma này giống như một tòa thành vững chãi, mãi mãi chiếm giữ ở trong thành lũy Tam Hoàng. Nhưng gần đây, bên trong trấn ma đang có chút xung đột nội bộ. Người thủ quan Thiên Nhai Đại Đế chưa thấy trở về. Có những thủ quan khác muốn thay Thiên Nhai Đại Đế chấp trưởng quyền hành, trông coi ải trấn ma. Điều này khiến cho một số các tướng lĩnh của ải trấn ma phản đối. Hơn nữa còn có một số quân đội từ các quan ải khác bắt đầu tiến vào, nói rằng muốn thiết lập hiệp phòng. Nhưng thực chất mọi người đều biết rõ trong lòng, đây chỉ là một cái cớ để cướp đoạt quyền lực ở ải trấn ma. Cho nên thế cục hiện tại ở ải trấn ma vô cùng hỗn loạn. Lúc này, ở bên trong ải trấn ma, tại một trại lính, một vị nữ tử đang cùng một đám trấn giới quân tập huấn. Vị nữ tử kia mặc áo giáp màu lam nhạt, mái tóc dài đen nhánh buộc châm cài cao, tư thái hiên ngang oai hùng. Vì quanh năm rèn luyện, vóc người nàng cân xứng khỏe mạnh, không có chút thịt dư thừa, vòng eo mảnh khảnh nhỏ nhắn, đôi chân vừa thon dài mềm mại lại vừa dẻo dai bền bỉ. Nhìn thoáng qua, cả người nàng giống như một pho tượng nữ võ thần oai vệ mạnh mẽ. Vị nữ tử này chính là người dưới trướng quân Tiêu Dao, Lục Tinh Linh. Sau khi ải Đông Lĩnh đóng, quân Tiêu Dao sắp xếp cho Lục Tinh Linh làm đội trưởng tiểu đội 72, đi tới ải trấn ma. Bởi vì phụ thân hắn chủ trưởng quan ải, đó là nguyên nhân Lục Tinh Linh được đối xử tốt ở nơi này. Không chỉ trực tiếp trở thành một vị đội trưởng, còn có thể huy động một lượng lớn tài nguyên tu luyện, nàng nắm giữ quyền lực không nhỏ. Thành viên của tiểu đội 72 cũng được đối xử rất tốt. Nếu có già yếu bệnh tật thì không cần phải ra tiền tuyến. Còn lại hợp tác cùng trấn giới quân, trở thành một đội mới, trực thuộc quản lý của Lục Tinh Linh. Lục Tinh Linh cũng biết hiện tại nàng có tất cả mọi thứ là nhờ quân Tiêu Dao cho. Nên nàng dốc sức tu luyện, nghiên cứu chiến trận. Lục Tinh Linh dựa vào cố gắng của mình lập được không ít công lao và thành tích ở ải trấn ma. Đến nỗi chung quanh thành lũy Tam Hoàng ai cũng biết tên Lục Tinh Linh. Tất cả mọi người hiểu rõ rằng ở ải trấn ma có một vị quân sư thiên tài, cực kỳ xuất chúng phi thường. Chỉ là thời gian gần đây tâm trạng Lục Tinh Linh không được tốt lắm. Về phần nguyên nhân, đúng lúc này, mấy bóng người đi tới chỗ quân doanh. Nhìn người tới, mi mắt Lục Tinh Linh chớp chớp, trong đôi mắt thoáng hiện lên vẻ thiếu kiên nhẫn. Mấy người đi vào quân doanh có cả nam lẫn nữ, dẫn đầu là một vị nam tử mặc quần áo trang trọng, khí chất khá bất phàm. Hắn tên là Diêu Vinh. Diêu Vinh nhìn Lục Tinh Linh, khóe miệng cười như không cười nói, Lục cô nương, để ngươi suy nghĩ mọi chuyện, ngươi nghĩ thế nào rồi? Gương mặt Lục Tinh Linh lạnh lùng nói, đây là nơi quan trọng của quân doanh, mời ngươi rời khỏi đây. Diêu Vinh nghe vậy thì sắc mặt thay đổi, nụ cười kia cũng trở nên lạnh lùng thâm sâu. Lục cô nương cũng đừng không cần mặt mũi như vậy. Đại nhân nhà ta cầu hiền tài, biết Lục cô nương là thiên tài đế tộc hoàng phủ nên để cho ta đến đây mời chào cô nương. Nếu Lục cô nương có thái độ như vậy thì đúng là không biết thức thời. Lục Tinh Linh lạnh nhạt nói, đại nhân nhà ngươi muốn mời chào là chuyện của đại nhân nhà ngươi. Từ đầu đến cuối, chủ nhân của ta chỉ có một người mà thôi. Chương 3032, Hoàng Phủ Thuần Quân. Lục Tinh Linh là một nữ tử hiểu rõ ân oán. Nàng biết ai đưa nàng ra khỏi Thâm Uyên, cho nàng ánh sáng vào lúc nàng khó khăn nhất. Nàng đã quyết định dâng hiến cả đời này cho Quân Tiêu Dao. Chỉ cần một câu của Quân Tiêu Dao, nàng có thể để máu chảy đến giọt cuối cùng vì hắn. Hừ, đồ tiện nhân này, cho ngươi thể diện mà không cần. Thấy thái độ của Lục Tinh Linh như vậy, sắc mặt Diêu Vinh lạnh lẽo, mắng chửi. Đại nhân nhà hắn ra lệnh bảo hắn đi mời Lục Tinh Linh. Lục Tinh Linh lại từ chối nhiều lần như vậy, cho dù là Diêu Vinh cũng không còn nhiều kiên nhẫn nữa. Chết tiệt, dám sỉ nhục thống lĩnh đại nhân nhà ta, đáng chết. Trấn dưới quân xung quanh hét lên, xông tới. Các ngươi làm gì, dám ra tay với ta, có biết sau lưng ta là ai không? Thấy trấn giới quân xung quanh áp lực kia, sắc mặt Diêu Vinh hơi thay đổi. Trấn giới quân này đều là người vào sinh ra tử trong chiến trường, người đầy sát khí. Lục Tinh Linh hơi vung tay lên, chế trụ bọn họ. Tuy nàng xem thường đám người Diêu Vinh nhưng không thể không thừa nhận, vị đại nhân sau lưng Diêu Vinh đúng là không phải nhân vật tùy ý động vào được. Cút mau, nơi này của ta không chào đón ngươi. Giọng nói Lục Tinh Linh lạnh lùng. Được lắm, Lục Tinh Linh, nói cho ngươi biết, sau 7 ngày, đại nhân nhà ta sẽ tự đến ải trấn ma. Không chỉ vậy, đến lúc đó sẽ bàn giao quyền lực, còn sau đó nữa, ha ha. Hy vọng đến lúc đó ngươi còn cứng được như này. Diêu Vinh cười lạnh một tiếng, đợi đến khi tiếp quản được quyền lực của ải trấn ma, không phải Lục Tinh Linh này sẽ phải để mặc bọn họ xử lý sao? Cút, Lục Tinh Linh lạnh nhạt nói một câu, đám người Diêu Vinh hừ lạnh, rời khỏi đây. Lục thống lĩnh, những người kia quá đáng, có tu sĩ trấn giới quân tức giận nói, không cần để ý bọn họ. Lục Tinh Linh nói, nhưng mà như người kia nói, sau 7 ngày, một người trấn giới quân lộ ra vẻ lo lắng, yên tâm đi, ở địa bàn đế tộc Vân Thị sẽ không có ai tùy tiện xâm nhập. Với lại, Lục Tinh Linh đang nói thì dừng lại, trong mắt toát lên vẻ mong chờ kỳ lạ, công tử nhất định sẽ không ngồi nhìn quan ải phụ thân hắn trấn thủ bị người khác cướp đi quyền lực. Lục Tinh Linh tin tưởng Quân Tiêu Dao chắc chắn sẽ đến. Thời gian trôi qua, thoáng cái đã qua 7 ngày, ngày hôm nay, toàn bộ ải trấn ma đều không bình yên. Trong trung tâm quảng trường khổng lồ giữa ải trấn ma có rất nhiều người tụ tập ở đây. Tất cả đều là tướng lĩnh có tuổi đời dưới trướng Thiên Nhai Đại Đế. Và còn rất nhiều thế lực khác. Các cường giả ở lại trấn giữ ở ải trấn ma đều tới đây muốn xem náo nhiệt. Đám người Lục Tinh Linh cũng ở đây. Hôm nay là ngày chuyển giao quyền lực. Đương nhiên quân sĩ của ải trấn ma là người không tình nguyện nhất. Hừ, ai đến cũng vô dụng. Ải trấn ma này là quan ải do tộc Thiên Nhai trấn thủ. Sao có thể để người khác nhúng chàm? Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Đá người xuất hiện là người của đế tộc Vân Thị. Mà người nói chính là vương giả trẻ tuổi của đế tộc Vân Thị, Vân Huyền Hư. Ngoài ra còn có các thế hệ trẻ tuổi khác của đế tộc là Vân Ngọc Sinh, Vân Thanh Lam cũng đến. Trước đó bọn họ cũng vào ải trấn ma lịch luyện, lần này có kịch hay xem rồi. Phía xa còn có vô số tu sĩ vây xem, bọn họ đều tò mò, quyền lực của ải trấn ma hôm nay có đổi chủ hay không. Mà đúng lúc này, truyền tống trận khổng lồ ở phía xa bỗng nhiên tỏa sáng lấp lánh, từng đội quân sĩ bên trong đi ra, rõ ràng là trấn giới quân ở quan ải khác. Còn có một đám người đi ở phía trước, đến rồi. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn, trong đám người kia có một người như vì sao lấp lánh. Tất cả mọi người đều đi theo phía sau hắn, đó là một nam tử trẻ tuổi mặc hoa phục màu vàng kim, toàn thân lấp lánh rực rỡ, thần hy hào quang lưu chuyển, kỳ ảo vô cùng. Từng sợi tóc óng ánh như bùng cháy, làn da trắng ngần, ngũ quan xuất chúng, đôi mắt tỏa ra ánh sáng vàng kỳ dị, trong mắt như có hai ngọn lửa đang thiêu đốt, như thể lúc nào cũng có thể phun ra thần hỏa diệt thiên phản địa. Vòng hào quang trên người hắn như mặt trời rực rỡ tỏa sáng. Mọi người lần đầu tiên nhìn thấy hắn, khó mà nhìn thẳng vào. Đúng vậy, người có hào quang sáng chói rực rỡ, hiệu ứng kéo dài khiến nhiều người chói mắt không mở nổi. Mà bên cạnh nam tử này có còn bóng người khá quen thuộc. Đó là một nữ tử mặc váy dài sáng màu, dung mạo xinh đẹp. Ánh mắt nhìn nam tử đầy ngưỡng mộ, nàng chính là người từng xuất hiện ở ải Đông Lĩnh, kiêu nữ Hoàng Phủ Tịnh của đế tộc Hoàng Phủ. Mà thân phận của vị nam tử này chính là người thủ quan của ải Dương Cốc, dòng dõi của Huyền Dương Đại Đế Hoàng Phủ Huyền Dương, Hoàng Phủ Thuần Quân. Người của đế tộc Hoàng Phủ đến rồi, người kia là Hoàng Phủ Thuần Quân à, nhìn hắn trông rất khiêm tốn, hắn vẫn không xuất hiện trước mắt người đời, đến bây giờ không ai biết được thực lực của hắn. Hình như hắn cũng tu luyện Huyền Dương Thiên Quyết của Huyền Dương Đại Đế, ngọn lửa trong mắt như thể thiêu bỏng linh hồn. Ta cũng nghe nói hắn là thiếu chủ đã định của đế tộc Hoàng Phủ, nhưng vẫn chưa cử hành nghi thức. Đúng là vô cùng khiêm tốn, rất nhiều người xung quanh đều nhìn Hoàng Phủ Thuần Quân mà xì xào bàn tán, âm thầm trao đổi. Vị người thủ quan này có bối cảnh rất mạnh, như thể hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với các thế hệ tồn tại khác. Thanh danh của Quân Tiêu Dao thì không cần nói nhiều, đến cả Hồng Trần Đế Tử kia cũng vô cùng kiêu ngạo khoa trương nhưng bây giờ đã bị giáo huấn dạy dỗ rồi. Mà Hoàng Phủ Thuần Quân lại không có uy danh như Quân Tiêu Dao, cũng không có khoa trương như Hồng Trần Đế Tử. Làm thiếu chủ đế tộc và dòng dõi trong người thủ quan, hoàn toàn khiêm tốn không có cảm giác tồn tại. Mà bây giờ vị đế tộc thiếu chủ giấu giếm đã lâu cuối cùng cũng xuất hiện. Rất nhiều người đều tò mò, hắn sẽ xử lý chuyện này thế nào? Có năng lực để đám người Ải Trấn Ma tâm phục khẩu phục hay không, hay là chịu cho phụ thân Huyền Dương Đại Đế của hắn tiếp quản? Chương 3033, người của ta ngươi cũng dám để ý. Bên phía đế tộc Vân Thị, Vân Huyền Hư và các thiên kiêu của đế tộc Vân Thị đều nhìn Hoàng Phủ Thuần Quân. Không thể không nói bề ngoài của hắn rất phi phàm, tuy trên người hắn dường như đã có thủ đoạn che giấu cảnh giới tu vi nào đó. Nhưng dù như vậy cũng khiến người ta cảm thấy hắn thâm tàng bất lộ. Dù là Vân Huyền Hư thì trong mắt cũng lóe lên vẻ ngưng trọng. Người này khó đối phó, sắc mặt Hoàng Phủ Thuần Quân lại bình tĩnh ung dung, ánh mắt của hắn nhìn qua rất nhiều người trên quảng trường, lạnh lùng mở miệng. Các vị chắc hẳn đã biết ý đồ của ta khi đến đây. Chính vì cái gọi là một nước không thể một ngày không có vua, Ải Trấn Ma cũng không thể không có người thủ quan mà rơi vào tình trạng quần long vô thủ. Thiên Nhai Đại Đế vì gấp rút tiếp viện cho phụ thân Huyền Dương Đại Đế của ta mà chưa về. Phụ thân của ta cũng vừa mới trải qua trận đại chiến trở về. Ta cũng tin tưởng Thiên Nhai Đại Đế bình yên vô sự. Nhưng phụ thân ta khó tránh khỏi trong lòng có khúc mắc, dù sao Thiên Nhai Đại Đế cũng vì tiếp viện cho ông ấy mà chưa về. Cho nên vào lúc Thiên Nhai Đại Đế chưa về, phụ thân ta cố ý tạm thay hắn nhận vị trí tiếp quản Ải Trấn Ma. Đợi khi nào Thiên Nhai Đại Đế trở về lại giao phó cho hắn, thử hỏi như vậy có gì không được. Giọng nói của Hoàng Phủ Thuần Quân lạnh nhạt, tiếng nói lại vang vọng toàn bộ quảng trường. Ngay lập tức khiến mọi người ở đây đều sững sờ, ánh mắt của đám người Vân Huyền Hư cũng tối đi. Âm mưu của Hoàng Phủ Thuần Quân này không nhỏ, kẻ thông minh dùng tình cảm, kẻ võ dùng lý. Hắn còn chỉ ra quan hệ giữa Thiên Nhai Đại Đế và Huyền Dương Đại Đế. Thiên Nhai Đại Đế vì gấp rút viện trợ cho Huyền Dương Đại Đế mà chưa trở về. Huyền Dương Đại Đế muốn giúp Thiên Nhai Đại Đế tạm thay vị trí Ải Trấn Ma cũng có thể hiểu được. Hoàng Phủ Thuần Quân cũng đã nói khi nào Thiên Nhai Đại Đế trở về, Huyền Dương Đại Đế sẽ giao lại quyền lực. Có thể nói những lời của Hoàng Phủ Thuần Quân rất kín kẽ hợp lý, khiến người ta không tìm được chỗ phản bác. Xem ra không chỉ thực lực của hắn là một bí mật, mà lòng dạ cũng rất sâu. Nhưng tuy hắn nói như vậy nhưng làm sao bọn họ có thể giao ra quyền lực của Ải Trấn Ma chứ? Vân Huyền Hư đứng ra nói, lời của Hoàng Phủ thiếu chủ sai rồi, tuy thúc tộc Thiên Nhai chưa về nhưng Ải Trấn Ma có đế tộc Vân Thị là đủ rồi. Không cần người ngoài cực khổ quan tâm, Hoàng Phủ Thuần Quân cười nhạt nói, lời của Huyền Hư huynh mới sai rồi. Bây giờ chủng tộc Hắc Hỏa có dị động, cửu đại quan cùng chung mối thù, làm gì có người ngoài ở đây? Đây chỉ là giúp đỡ lẫn nhau mà thôi, nếu đổi lại là phụ thân ta chưa về. Ta tin tưởng tướng lĩnh Ải Dương Cốc cũng tình nguyện nhường cho Thiên Nhai Đại Đế tiếp quản. Hoàng Phủ Thuần Quân nói, trấn giới quân ở đây đều nhíu mày lại, các tu sĩ khắp nơi ở phía xa xem náo nhiệt cũng lộ ra ánh mắt kỳ lạ. Hoàng Phủ thiếu chủ này có tâm cơ sâu thật đấy, theo lời hắn nói, vậy ngược lại tướng lĩnh Ải Trấn Ma mà cáo kính thì lại không rộng lượng rồi. Chậc chậc, quả nhiên người càng khiêm tốn thì càng thâm sâu khó nhìn. Rất nhiều người, trong lòng đều có nhận thức mới với vị thiếu chủ của đế tộc Hoàng Phủ này. Hiển nhiên tâm tư của hắn sâu xa hơn Hồng Trần Đế Tử nhiều. Ngươi, Vân Huyền Hư và Thiên Kiêu Đế Tộc Vân Thị đều nhíu chặt mày. Người này đúng là khó xử lý. Lúc này bên cạnh Hoàng Phủ Thuần Quan có một nam tử nhìn Lục Tinh Linh với ánh mắt không thiện ý. Hắn bỗng nhiên mở miệng nói, thiếu chủ đại nhân, tiểu nương tử kia đúng là long lang dạ thú, nhiều lần từ chối lời mời của ngươi. Vị nam tử này chính là Diêu Vinh trước đó đến mời Lục Tinh Linh mà không thành. Hắn nhìn về phía Lục Tinh Tinh, nở nụ cười lạnh. Bây giờ Hoàng Phủ Thuần Quân tự mình đến đây, hắn không tin, Lục Tinh Tinh này còn chống đỡ được áp lực nữa. Ánh mắt Hoàng Phủ Thuần Quân nhìn về phía Lục Tinh Linh. Ngay lập tức nàng cảm thấy được áp lực vô hình, trong đôi mắt Hoàng Phủ Thuần Quân có ngọn lửa chập chờn, như có thể đốt cháy linh hồn. Nhưng Lục Tinh Linh cũng chỉ có thể cắn răng gánh chịu áp lực. Một lát sau áp lực này tan biến, trên mặt Hoàng Phủ Thuần Quân lộ ra ý cười nhạt, nói, Lục cô nương là thiên tài đế tộc hoàng phủ nổi tiếng, đúng là có uy danh vang dội. Ta cũng chỉ có lòng quý người tài, hy vọng Lục cô nương có thể gia nhập vào dưới trướng của ta. Lục Tinh Linh chậm rãi nói, đa tạ ý tốt của hoàng phủ thiếu chủ, nhưng Tinh Linh đã có chủ nhân, không thể phục tùng người khác nữa. Vậy sao, thật là đáng tiếc. Hoàng phủ thuần quân khẽ lắc đầu, cũng không có hành động gì. Mà Diêu Vinh kia thì lại mở miệng mắng chửi, thiếu chủ đại nhân nhà ta tự mình mời mà ngươi dám từ chối, thật đúng là tiện nhân không cần thể diện mà. Hắn vừa nói xong thì trấn giới quân bên ải trấn ma đều thay đổi sắc mặt. Dù sao Lục Tinh Tinh cũng là thống lĩnh của ải trấn ma, vậy mà lại bị mắng là tiện nhân trước mặt mọi người. Đây chính là đánh vào mặt người của ải trấn ma. Này Diêu Vinh, sao có thể nói như vậy, mỗi người đều có chí riêng, không thể ép buộc. Hoàng phủ thuần quân thản nhiên nói, vâng, đại nhân, Diêu Vinh hơi cúi đầu nói, chẳng qua trên mặt hắn vẫn là nụ cười lạnh như trước, nhìn Lục Tinh Linh đắc ý khiêu khích. Trước mặt mọi người bị mắng là tiện nhân thì sao, ngươi dám ra tay sao? Có vị hoàng phủ thuần quân này làm chỗ dựa, Diêu Vinh hắn còn sợ khiêu khích người nào sao? Sắc mặt Lục Tinh Linh trắng bệch, tay nhỏ nắm chặt. Đáng hận, một số tu sĩ trấn giới quân bên cạnh đều tức đến nghiến răng, hận không thể trực tiếp giết chết Diêu Vinh kia. Lấy đại cục làm trọng, không cần ra tay, Lục Tinh Linh bình tĩnh nói. Nếu ra tay với Diêu Vinh thì hậu quả rất nghiêm trọng. Đương nhiên hoàng phủ thuần quân sẽ không ngồi yên nhìn, đến lúc đó nổi lên ma sát, vậy thì sẽ là xung đột giữa ải trấn ma và ải dương cốc. Thậm chí là xung đột giữa đế tộc Vân Thị và đế tộc Hoàng Phủ. Cho nên vì toàn cục, Lục Tinh Linh chỉ có thể nhẫn nhịn. Mà đám người Vân Huyền Hư bên đế tộc Vân Thị thấy vậy thì trố mắt nhìn. Diêu Vinh và Hoàng Phủ thuần quân này rõ ràng là kẻ tung người hứng, người hát mặt đỏ, kẻ diễn vai thiện. Tạo áp lực cho Lục Tinh Linh. Chương 3034, người của ta ngươi cũng dám để ý. Ti ti, Hoàng Phủ thuần quân kia nhìn như không có áp bách nào, cũng không nói lời quá đáng. Nhưng hắn dung túng cho Diêu Vinh cũng là một thủ đoạn. Vị thiếu chủ đế tộc Hoàng Phủ này chắc chắn không phải nhân vật đơn giản. Nhưng cũng không thể để Lục Tinh Linh chịu ấm ức, bởi vì nàng là tùy tùng của quân Tiêu Dao. Ngay vào lúc đám người Vân Huyền Hư đang muốn hành động thì bỗng nhiên ở bên ngoài bầu trời có luồng kiếm khí sắc bén mang theo khí thế nhanh như chớp quét lên không trung. Đại tinh dọc đường đều trực tiếp bị đập tan, giống như xé rách hư không mà hạ xuống trước người Diêu Vinh. Trong nháy mắt, Diêu Vinh cảm nhận được nguy cơ chết chóc ập tới. Đại nhân, sắc mặt Diêu Vinh xám xịt không còn chút tia máu nào, hoảng sợ hét lên. Hả, đôi mắt hoàng phủ thuần quân lóe lên ánh sáng kỳ dị. Hắn trưởng ra để thăm dò, liệt diễm màu vàng đỏ mãnh liệt phun ra, xuyên qua bầu trời, đốt cháy hư không. Kiếm khí kia vô cùng sắc nhọn, không gì phá được, trực tiếp chọc thủng biển lửa đầy trời, chém vào thân thể Diêu Vinh trong chớp mắt. Xoẹt, thân hình Diêu Vinh cứng đờ, sau đó thân thể và nguyên thân chia thành hai, sau đó kiếm khí bỗng nhiên nổ tung. Như ngàn đao băm thây, chém nguyên thần và thân thể Diêu Vinh thành từng mảnh máu thịt nhỏ vụn. A, tiếng kêu rên thê lương đánh vỡ linh hồn vang lên, Diêu Vinh biến thành tro bụi trong ngàn đao băm thây. Hoàng phủ thuần quân nhíu mày lại, hắn ra tay mà không thể ngăn được một kiếm này sao? Lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên, Hoàng phủ thuần quân, người của ta mà ngươi cũng dám ngấp nghé à? Toàn bộ ải trấn ma, tất cả mọi người đều bị một màn này làm cho kinh ngạc đến tột cùng. Thủ hạ của Hoàng phủ thuần quân thế mà lại bị chặt đầu ngay trước mặt của hắn. Đã thế Hoàng phủ thuần quân còn không cứu được. Nghe thấy âm thanh này, trong ánh mắt của Lục Tinh Linh và những người của đế tộc Vân Thị đều lấp lánh niềm hân hoan. Ầm ầm ầm, trên bầu trời phía xa có một dao động to lớn đang truyền tới, giống như khí thế hào hùng đạp lên hư không. Thanh uy này khiến cho cửu thiên tinh thần đều bị lay động, rơi xuống rào rào. Uy lực thật là khủng khiếp, đội quân này là... Ánh mắt tất cả mọi người đồng loạt hướng theo, bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngơ ngác, quên cả hít thở. Đó là một đội quân khí thế khủng bố, áp bức đến kinh người. Tuy quân số không được coi là nhiều, nhưng ý chí chiến đấu ngút trời, dường như đều biến thành vật chất, khí phách hiên ngang. Nhân hoàng vệ, không biết là vị tu sĩ nào hét lên thất thanh. Nhân hoàng vệ, đã từng là một đội quân bất khả chiến bại dưới trướng của nhân hoàng Hiên Viên Đại Đế. Ngay cả đại quân hùng mạnh của phệ tộc cũng có thể bị tiêu diệt một cách nhanh chóng. Nhưng mà hiện giờ, đội quân truyền kỳ này lại xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Là thiếu chủ Vân Thị, hắn đang dẫn đầu đội quân nhân hoàng vệ. Phía trước đội quân nhân hoàng Việt, một bóng hình bạch y đang đứng, giống như một vị tiên giáng thế, y phục vờn theo gió, tuyệt thế xuất trần. Đích thị là quân Tiêu Dao. Soạt, nơi này lập tức trở nên xôn xao, bầu không khí dường như trở nên sục sôi. Nhân hoàng vệ, vốn là thành lũy của Tam Hoàng, một sự tồn tại mà có rất nhiều tu sĩ của trấn giới quân tôn kính trong lòng. Hơn nữa quân Tiêu Dao còn là con nối dõi của Thiên Nhai Đại Đế. Trong ải trấn ma do Thiên Nhai Đại Đế chỉ huy, quân Tiêu Dao trời sinh có cả danh vọng, đủ để thu phục quần chúng. Vừa rồi, toàn bộ bầu không khí ở ải trấn ma còn rất nặng nề. Rất nhiều tướng lĩnh trấn giới quân ở ải trấn ma, trong lòng đều cảm thấy ấm ức, không cam lòng. Nhưng hiện tại, người thừa kế chân chính của Thiên Nhai Đại Đế đã xuất hiện bằng xương bằng thịt, hơn nữa còn dẫn đầu đội quân nhân hoàng vệ trong truyền thuyết cùng tới. Điều này chắc chắn khiến cho tâm trạng của tất cả tướng lĩnh binh sĩ ở ải trấn ma thêm phấn chấn. Vân Tiêu, Hoàng Phủ Thuần Quân, ánh mắt thâm sâu, nhìn quân Tiêu Dao như một vị thần siêu nhiên. Khí chất của Hoàng Phủ Thuần Quân đã giống như hạc giữa bầy gà, siêu thực không gì sánh bằng. Nhưng hiện thân của quân Tiêu Dao, dường như hào quang của hắn đều bị làm cho lu mờ. Quân Tiêu Dao dẫn theo nhân hoàng vệ ở phía sau tiến đến quảng trường. Những gì mà hắn mang theo, không phải là toàn bộ nhân hoàng vệ, mà chỉ là một phần trong đó mà thôi. Một phần khác đã lưu lại ở vũ trụ huyền hoàng để trấn giữ. Nhưng cho dù chỉ là một phần nhỏ, nhưng sức mạnh của đội quân ấy đủ để gây ấn tượng với mọi người, so với trấn giới quân bình thường còn khủng bố hơn nhiều. Thiếu chủ, trong mắt mấy người Vân Huyền Hư không giấu được sự vui mừng. Giống như có quân Tiêu Dao ở đây, bọn họ sẽ vững thêm lòng tin. Công tử, Lục Tinh Linh cũng ngay lập tức chạy đến trước mặt quân Tiêu Dao, quỳ một gối xuống, ngoan ngoãn thành kính không thôi. Nhìn thấy vậy, ánh mắt của Hoàng Phủ Thuần Quân hơi nheo lại. Lục Tinh Linh này vẫn luôn không thèm để ý đến lời hứa hẹn thả tự do của hắn. Nhưng ngay lúc này lại trưng ra dáng điệu một lòng tận trung như vậy với quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao có nghị lực gì chứ, có thể khiến cho những người ở bên cạnh hắn đều tin tưởng và phục tùng hắn như vậy. Tinh Linh, đứng dậy đi, ủy khuất cho ngươi rồi. Quân Tiêu Dao đưa tay ra, một lực vô hình xuất hiện nâng Lục Tinh Linh đứng dậy. Công tử, Tinh Linh không thiệt thòi gì hết. Lục Tinh Linh nở nụ cười, nhìn thấy quân Tiêu Dao vì nàng mà động thủ, khiến cho tên Diêu Vinh đó bị băm vằm thành trăm nghìn mảnh. Chương 3035, não không được tốt lắm. Trong lòng Lục Tinh Linh vui còn không hết, chỉ cảm thấy có thể trở thành tùy tùng của quân Tiêu Dao là việc may mắn nhất đời của nàng. Ngươi làm rất tốt, tiếp theo đây, cứ giao cho ta là được. Quân Tiêu Dao vỗ nhẹ lên vai của Lục Tinh Linh, Lục Tinh Linh lộ ra ý cười, được quân Tiêu Dao khen ngợi, đối với nàng mà nói chính là niềm vui to lớn nhất. Lúc này quân Tiêu Dao mới quay sang nhìn Hoàng Phủ Thuần Quân. Vân Tiêu thiếu chủ, lần đầu gặp mặt, ngưỡng mộ đã lâu. Có điều món quà gặp mặt mà thiếu chủ mang tới, hình như có chút ngoài mong đợi. Hoàng Phủ Thuần Quân cười nhẹ, vẻ mặt quân Tiêu Dao thản nhiên, trong lòng thầm suy nghĩ, tên Hoàng Phủ Thuần Quân này, có thứ gì đó, ngay cả khi thủ hạ của hắn bịt giết ngay trước mặt, hắn vẫn có thể không tức giận, ngược lại còn cười nói vui vẻ. Những người như thế này, tâm tư giấu kín tận đáy lòng, ngược lại không thể xem nhẹ. Hoàng Phủ Thuần Quân, thiếu chủ định trước của đế tộc Hoàng Phủ, ta cũng đã từng nghe qua. Có điều lại đi đào góc tường nhà ta, phải chăng có chút quá lố rồi không? Quân Tiêu Dao vẫn cười thản nhiên nói, muốn tính kế hắn, hắn sẽ cùng chơi tới cùng. Ha ha, sớm biết vị Lục cô nương này là người bên cạnh của Vân Tiêu thiếu chủ thì tại hạ cũng sẽ không chiêu nạp. Chỉ có thể nói thiếu chủ Vân Tiêu có mắt nhìn, chiêu nạp được một đế tộc Hoàng Phủ thiên tài. Hoàng Phủ Thuần Quân cười khẽ nói, ngươi đến ải trấn ma này, chắc không phải là vì muốn cùng ta nói chuyện phiếm đâu nhỉ? Quân Tiêu Dao nói. À, bởi vì một việc mà tất cả mọi người ai ai cũng biết, Vân Tiêu thiếu chủ đây hẳn cũng biết. Chỉ là không ngờ rằng, ải trấn ma lại có nhiều người kháng cự như vậy, hiểu lầm tâm ý của ta và phụ thân ta. Hoàng Phủ Thuần Quân thở dài, tựa hồ cảm thấy có chút đáng tiếc. Trong ánh mắt Quân Tiêu Dao thoáng qua một tia u ám. Tên Hoàng Phủ Thuần Quân này, miệng thơm thất giả ớt ngâm, nói chuyện không một chút sơ hở. So sánh thì Hồng Trần Đế Tử trông giống như một kẻ ngốc. Để đối phó với loại nham hiểm này, cách đơn giản nhất chính là trực tiếp vạch trần hắn. Vì sao ngươi không nói thẳng ý đồ đến đây là vì muốn có được quyền lực của ải trấn ma đi? Ngươi cũng biết rằng, hiện tại Hắc Họa đang có động thái lạ, đại chiến trước mắt. Không đồng tâm hiệp lực chống lại chủng tộc Hắc Họa, thay vào đó lại xung đột nội bộ, muốn nhòm ngó ải trấn ma của ta. Quân Tiêu Dao phất tay, giọng điệu lạnh lùng, ngay khi những lời này được nói ra, tướng lĩnh nơi đây, trong mắt mỗi một người cũng đều mang theo sự lạnh nhạt. Nhìn thấy cục diện này, đáy mắt Hoàng Phủ Thuần Quân lướt qua một tia âm trầm, trong lòng thầm nghĩ. Không hổ là người có thể tính kế Hồng Trần Đế Tử đến thê thảm như vậy. Nhưng ngoài mặt, Hoàng Phủ Thuần Quân vẫn một mặt bình thản nói. Vân Tiêu thiếu chủ, câu nói này của ngươi không đúng nha, toàn là xuyên tạc tâm ý của ta là nói. Tuy nhiên, không đợi Hoàng Phủ Thuần Quân nói xong, quân Tiêu Dao đã ngắt lời nói. Cái khác đừng nói tới, nếu ngươi muốn chứng tỏ bản thân, cho là không phải một cuộc chiến nội bộ. Vậy thì rất đơn giản, ngươi đi đấu một trận với ách kiếp chi tử Dạ Quân Lâm người nổi danh dạo gần đây đi. Nếu ngươi có thể đánh bại hắn, vậy thì bổn thiếu chủ sẽ bái phục ngươi, tôn kính ngươi là một vị anh hùng. Lời này của Quân Tiêu Dao lại một lần nữa làm cho Hoàng Phủ Thuần Quân á khẩu, khiến hắn không biết phải làm sao. Đấu với Dạ Quân Lâm, hiện tại Dạ Quân Lâm có thể coi là giết chóc như điên, chiến tích đáng kinh ngạc, bất khả chiến bại. Đây tuyệt đối không phải là người có thể dễ dàng bị đánh bại. Có điều, cũng không thể nói Hoàng Phủ Thuần Quân thật sự sợ rồi. Chỉ là hắn bản tính thận trọng, nếu không hoàn toàn chắc chắn, tất nhiên sẽ không tùy tiện ra tay với Dạ Quân Lâm, để tránh rơi vào kết cục giống như Hồng Trần Đế Tử. Không đúng, hắn đang gài bẫy ta sao? Mắt Hoàng Phủ Thuần Quân hơi nheo lại, tên Quân Tiêu Dao này lại muốn khích hắn. Trước đây Hồng Trần Đế Tử chính là rơi vào cái bẫy này của Quân Tiêu Dao. Hắn chắc chắn sẽ không rơi vào cái bẫy này. Hoàng Phủ Thuần Quân ngược lại nó, Vân Tiêu thiếu chủ, ngươi cũng đừng dùng kiểu khích tướng này nữa, chỉ bằng công bằng một chút đi. Chúng ta có thể so sánh thành tích của mình giống như cuộc so tài giữa ngươi và Hồng Trần Đế Tử trước đây vậy. Đương nhiên, lần này tuyệt đối công bằng, loại trừ hoàn toàn các nhân tố khác, ngươi không được sử dụng các phương thức bên ngoài mà ngươi đã sử dụng để đánh bại cấp hoàng phệ tộc như trước đây. Chỉ cần thiếu chủ thắng, bọn ta tự sẽ rút lui, nếu như ta thắng, vậy cũng hy vọng thiếu chủ cho chút mặt mũi. Hoàng Phủ Thuần Quân cười khẽ nói, muốn tính kế hắn sao? Xem hắn phản đòn đây, mọi người có mặt tại đây, nhìn chằm chằm vào hai người Quân Tiêu Dao và Hoàng Phủ Thuần Quân, tuy nhiên hai người bất di bất dịch không chút động thái nào. Nhưng cảm giác thế nào cũng giống như bọn họ đang tiếp chiêu qua lại. Nhưng nghe thấy lời nói của Hoàng Phủ Thuần Quân, Quân Tiêu Dao cũng chỉ mỉm cười. Ánh mắt giống như đang nhìn một kẻ ngốc nhìn vào Hoàng Phủ Thuần Quân, thẳng thắn nói. Xem ra, não của Hoàng Phủ Thiếu Chủ dùng không được tốt lắm nhỉ. Chương 3036, âm mưu đáng sợ, lại chiêu thức cũ, Huyền Dương Đại Đế xuất hiện. Vân Tiêu Thiếu Chủ, ngươi là có ý gì? Vẻ mặt Hoàng Phủ Thuần Quân có chút khựng lại. Dù có Trương gia bộ dạng khẩu Phật tâm xà, hắn vẫn là người tâm cơ thâm hiểm. Bị làm nhục trước mặt mọi người, ai cũng khó có thể cười giả lả cho được. Vẫn có thể cười, vậy chẳng khác nào một tên đần độn. Khóe miệng Quân Tiêu Dao xuất hiện một điệu cười mỉa mai nói, đề nghị của ngươi, khiến cho bổn thiếu chủ hoài nghi về chỉ số thông minh của ngươi. Ải Trấn Ma, vốn dĩ là địa bàn của phụ thân ta, cha truyền con nối, là lẽ đương nhiên. Nhưng ngươi lại nói muốn thông qua so tài để quyết định ra người nắm quyền ở Ải Trấn Ma, bổn thiếu chủ hỏi ngươi, quyền lực này, hà cớ gì lại phải tranh giành với ngươi. Đồ vốn dĩ thuộc về ta, lại cứ khăng khăng đấu với ngươi một trận, ngươi nói xem não của ngươi có phải có vấn đề hay không. Quân Tiêu Dao thẳng thắn nói ra, đơn giản chính là vả thẳng vào mặt. Đề nghị này của Hoàng Phủ Thuần Quân, rõ ràng là đánh cháo khái niệm, muốn gài bẫy Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao mà đồng ý chính là rơi vào bẫy. Quân Tiêu Dao nói ra những lời này, bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, có chút ngại ngùng. Ánh mắt của những người khác nhìn Hoàng Phủ Thuần Quân cũng có chút ý vị. Giống như đang nhìn một đứa trẻ bị thiểu năng, dựa vào tính cách và sự kiềm chế của Hoàng Phủ Thuần Quân, đã có chút không giữ vững được nét mặt luôn cười mỉm. Nếu như Vân Tiêu thiếu chủ để ý, vậy ta đương nhiên cũng có thể đưa ra một cái giá. Hoàng Phủ Thuần Quân nói, ngươi đưa ra một cái giá. Xin hỏi cái giá ngươi đưa ra như thế nào, mới có thể so sánh được với quyền lực ở Ải Trấn Ma này. Là một trong 9 đại quan của thành lũy Tam Hoàng, quyền lực của Ải Trấn Ma, đương nhiên không phải là thứ mà người bình thường có thể làm chủ được. Trong Ải Trấn Ma, còn có một số lượng lớn trấn giới quân. Đây cũng được coi là lực lượng không thể xem nhẹ. Cái này, nét mặt Hoàng Phủ Thuần Quân hơi khựng lại. Hay là, người muốn đổi quyền lực ở Ải Dương Cốc, để lấy quyền lực ở Ải Trấn Ma của ta? Đáy mắt Quân Tiêu Dao có chút khó đoán, sắc mặt bình thản nói. Ngươi, Hoàng Phủ Thuần Quân vừa định mở miệng nói, tâm trạng có chút bị chấn động. Tên Quân Tiêu Dao này, vậy mà lại gài bẫy hắn. Nếu như hắn thật sự đồng ý, đến lúc phát sinh chuyện ngoài ý muốn, vậy thì còn thê thảm hơn cả Hồng Trần Đế Tử. Hồng Trần Đế Tử, nhiều nhất cũng chỉ thua một thương hội Hồng Trần, nhưng nếu hắn thua, cái mất đi chính là quyền lực ở Ải Dương Cốc. E là cha hắn sẽ treo hắn lên mà đánh. Tâm tư thật thâm trầm, ánh mắt Hoàng Phủ Thuần Quân dừng lại. Tên Quân Tiêu Dao này, tâm kế quá ghê gớm rồi. Lập mưu tính kế hắn còn khó hơn lên trời. Trước đây Hoàng Phủ Thuần Quân đã từng nghe qua rất nhiều chuyện có liên quan đến Quân Tiêu Dao, cũng đã phân tích rất nhiều, nhưng sau khi thật sự giao chiến, hắn mới hiểu rằng, quả thật Quân Tiêu Dao là một nhân vật lòng dạ thâm sâu khó lường. Hắn khiến người khác kiêng nể, thậm chí không phải là thực lực, mà là sự khôn ngoan và tâm kế quái dị. Sao vậy, Hoàng Phủ Thuần Quân, không dám đánh cược sao? Quân Tiêu Dao chắp tay sau lưng, trong mắt toàn là ý cười. Tên Hoàng Phủ Thuần Quân này so với Hồng Trần Đế Tử vẫn là hữu dụng hơn. Nếu như hắn thật sự đồng ý, vậy thì sắp có trò vui để xem rồi. À đúng rồi, nếu như không có sự gan dạ sáng suốt thì đã không tới tranh giành quyền lực ở ải trấn ma rồi. Cũng phải, nếu ngay cả chút gan dạ này cũng không có, không biết xấu hổ đến tranh giành ải trấn ma của ta, vậy không phải là khiến cho người khác cười rụng cả răng sao? Các tướng lĩnh binh sĩ ở phía ải trấn ma đều rộ lên tiếng cười nhạo, la ó. Tâm trạng bọn họ không tốt, hiện tại toàn bộ đều phát tiết ra, mỉa mai chê cười. Đối mặt với nhiều sự châm biếm và tiếng rít như vậy, sắc mặt Hoàng Phủ Thuần Quân không hề thay đổi, nhưng đáy mắt thoáng qua một tia sáng lạnh. Ở một bên, sắc mặt Hoàng Phủ Tịnh, biểu cảm có chút phức tạp. Trước đây nàng sớm đã tiếp xúc qua với quân Tiêu Dao ở ải Đông Lĩnh, biết về con người hắn. Nhưng cũng chỉ cho rằng, quân Tiêu Dao có thể so tài với Hoàng Phủ Thuần Quân. Cho đến hiện tại, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, Hoàng Phủ Thuần Quân bị cho ăn hành, bị người khác tính kế áp chế mọi mặt. Có thể nói, Hoàng Phủ Thuần Quân đã trở thành hòn đá cho quân Tiêu Dao đạp lên. Ngược lại khiến cho uy danh của quân Tiêu Dao tại ải trấn ma tiến thêm một bậc. Có điều ở thời điểm hiện tại, trong không trung của ải trấn ma, bỗng dưng xuất hiện một thần hoa rực rỡ chói mắt. Giống như một mặt trời chói lóa đang giáng lâm, sự dao động của nó gây ra một sự áp bức cho ải trấn ma. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại đại thế huy hoàng, sức mạnh đó giống như biển rộng. Vô số người ở đây đều cảm nhận được một loại áp lực khủng khiếp đến nghẹt thở. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, một thân hình cao lớn uy nghiêm, nổi lên từ thần hoa rực rỡ đến chói mắt. Giống như một vị thần Thái Dương, ngự trị mọi chúng sinh. Là cường giả mạnh nhất của đế tộc Hoàng Phủ, một trong cửu đại quan, là người trấn thủ ải Dương Cốc, Huyền Dương Đại Đế, Hoàng Phủ Huyền Dương. Phụ thân, Hoàng Phủ Thuần Quân thấy vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng gật đầu. Những người còn lại của đế tộc Hoàng Phủ, cũng nhất tề chắp tay, vô cùng cung kính. Địa vị của Hoàng Phủ Huyền Dương tại đế tộc Hoàng Phủ cũng tương đương với địa vị của Vân Thiên Nhai ở đế tộc Vân Thị, có thể xem là trụ cột của gia tộc. Là Huyền Dương Đại Đế, tất cả mọi người ở quảng trường, nhìn thấy Huyền Dương Đại Đế, vẻ mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó đều chắp tay cúi chào, người trấn giữ cửu đại quan, mỗi một vị đều là tuyệt thế vô song, vượt lên trên tất cả chúng sinh, bảo vệ thành lũy Tam Hoàng, đáng kính vô cùng. Đây chính là uy nghiêm của người thủ quan, quân Tiêu Dao thấy vậy. Cũng bình tĩnh chắp tay nói, vãn bối Vân Tiêu, bái kiến Hoàng Phủ tiền bối. Chương 3037, kẻ đứng thứ hai trong ngũ hổ thần tướng. Huyền Dương Đại Đế này, suy cho cùng cũng là người ngang vai vế với phụ thân của hắn, vẫn nên làm ra dáng vẻ nên có. Có điều quân Tiêu Dao có thể cảm nhận được, Huyền Dương Đại Đế này không phải bản thể giáng lâm, mà là hình chiếu linh thân. Nhưng cho dù chỉ là một hình chiếu, thì loại áp lực này cũng quá kinh người rồi, không hổ là người thủ quan. Ánh mắt của hình chiếu Huyền Hoàng Đại Đế cũng nhìn xuống quân Tiêu Dao. Dù là ai đi nữa, bị một vị cường đế giả như vậy nhìn chăm chú, đều sẽ sinh ra áp lực. Nhưng quân Tiêu Dao đứng chắp tay sau lưng, thần sắc lãnh đạm, biểu cảm ung dung. Sau một chốc, Huyền Dương Đại Đế mới lạnh nhạt nói, hổ phụ sinh hổ tử, đích tử của Thiên Nhai Đạo Huynh, không tệ. Có thể được người thủ quan đánh giá một câu như vậy, đã là một sự công nhận to lớn rồi. Tiền bối quá khen rồi. Quân Tiêu Dao ngược lại đáp lại một câu vô thưởng vô phạt, không hề có bất kỳ ý tứ thụ sủng nhược kinh. Không ai có đủ tư cách để bình phẩm hắn, hắn cũng không phải là người mà bất cứ người nào cũng có thể bình phẩm. Có điều, người tuổi còn quá trẻ, đổi lại là ngũ tiên vân tộc tới, ngược lại có thể trấn giữ ải trấn ma. Hình chiếu Huyền Dương Đại Đế lãnh đạm nói, ý là quân Tiêu Dao hiện tại không có năng lực để thế chỗ phụ thân của hắn tiếp quản ải trấn ma. Hoàng Phủ Thuần Quân nhìn vào quân Tiêu Dao, trong mắt cũng mang theo ý cười. Ngay cả hình chiếu phụ thân của hắn Huyền Dương Đại Đế cũng đã xuất hiện rồi. Để xem quân Tiêu Dao còn có đường lui nào nữa không? Trừ phi các cường giả vân tộc ngũ tiên xuất hiện, những người còn lại, tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên quân Tiêu Dao. Đối mặt với Huyền Dương Đại Đế, một người thủ quan có địa vị cao quý như vậy, quân Tiêu Dao nên làm thế nào mới tốt đây? Nhưng quân Tiêu Dao lại nhẹ nhàng thở dài nói, Hoàng Phủ tiền bối nói không sai, hoặc là hiện tại, ta đích xác không có tư cách tiếp quản ải trấn ma, nhưng mà... Còn vị này thì sao? Quân Tiêu Dao dừng lại một chút, trực tiếp lấy ra một món đồ. Là một lệnh bài kim quang óng ánh. Chính vào lúc hiên viên lệnh được lấy ra, thiên địa thanh không dường như đều tách ra một khe nứt cực lớn. Một thân hình to lớn vô biên, mang theo áp lực cuồn cuộn ngất trời, bước ra từ những vết nứt. Vóc dáng đó cực kỳ đồ sộ, dường như sánh với cả mặt trăng mặt trời. Khí tức cũng cực kỳ thâm trầm hỗn độn, đảo loạn khí cơ đất trời. Cả người hắn bao phủ bởi một bộ giáp sắt màu vàng đen xen kẽ, thậm chí còn cả đeo mặt nạ. Trông hắn sừng sững như một ngọn thái cổ thần sơn, chỉ đứng đó thôi như cũng có thể trấn áp mười phương thiên hạ. Nhìn thấy bóng dáng kia xuất hiện, tất cả mọi người đứng đây đều cảm thấy nghẹt thở. Vài người có lai lịch khá lớn tuổi như lão Túc vậy mà khuôn mặt cũng đông cứng lại, sau đó ánh mắt hiện lên vẻ xúc động cùng chấn động, không kìm được nói. Vị kia, lẽ nào là người đứng thứ hai trong ngũ hổ thần tướng, Trấn Nhạc Đại Đế Vương Trấn Nhạc. Ngũ hổ thần tướng, ai ai trong giới hải cũng biết nhưng không phải ai cũng được gặp qua. Mà sau khi nghe thấy lời của lão Túc, ngay cả một số tu sĩ trẻ tuổi vẻ mặt cũng cứng đờ, hiện lên một sự khiếp sợ. Không ngờ bọn họ cũng có thể tận mắt nhìn thấy tùy tùng của Hiên Viên Đại Đế, ngũ hổ thần tướng. Đây chắc chắn là mơ. Trong chốc lát ải Trấn Ma trở nên nhốn nháo. Ngũ hổ thần tướng thân là tùy tùng của Hiên Viên Đại Đế, trong giới hải tên tuổi được lưu truyền rộng rãi, người người tôn kính. Tuy từ sau khi thượng cổ hắc hỏa kết thúc, ngũ hổ thần tướng ẩn thế không ra ngoài nữa, thế nhưng thanh danh lại chẳng mảy may bị ảnh hưởng chút nào. Không ngờ Vân Tiêu thiếu chủ lại có thể mời đến vị này. Có người không nhịn được cảm thán nói. Tuy trước đó bọn họ đã biết chuyện xảy ra ở vũ trụ huyền hoàng, cũng biết được quân Tiêu Giao có Hiên Viên lệnh, còn mời ra Cát Càn, Mộ Linh Nga, Tư Mã Viêm ba vị thần tướng đến trợ uy. Thế nhưng địa vị của Trấn Nhạc Đại Đế Vương Trấn Nhạc này không hề bình thường, so với Gia Cát Càn, Mộ Linh Nga, Tư Mã Viêm có lẽ còn cao hơn. Trong ngũ hổ thần tướng, chiến lực của hắn đứng thứ hai, chỉ đứng sau người đứng đầu ngũ hổ thần tướng mà thôi. Hửm, phân thân của Huyền Dương Đại Đế nhìn về phía Trấn Nhạc Đại Đế. Ngược lại Trấn Nhạc Đại Đế không dùng phân thân hay linh thân, mà hắn dùng chân thân thật của mình đi đến. Thành lũy Tam Hoàng, đúng là một nơi khiến con người ta hoài niệm. Trấn Nhạc Đại Đế cất tiếng, giọng nói mang theo thăng trầm cùng hồi ức. Những người đứng đó không ai dám quấy rầy hắn, bởi suy cho cùng địa vị của người này quả thật không hề bình thường. Mà Hoàng Phủ Thuần Quân nhìn thấy cảnh tượng đó biểu cảm cũng hơi đông cứng. Chuyện này đều do quân Tiêu Giao âm thầm chuẩn bị sao? Thảo nào từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn ung dung như vậy. Cho dù phân thân của Huyền Dương Đại Đế xuất hiện, hắn cũng không lo lắng nóng vội. Hoàng Phủ Thuần Quân thầm thở dài, lần này là vô hình mà giao thủ, hắn đã bị bất lợi rồi. Hóa ra là Trấn Nhạc đạo hữu đứng thứ hai trong ngũ hổ thần tướng, ngưỡng mộ đã lâu. Phân thân của Huyền Dương Đại Đế lên tiếng, Trấn Nhạc Đại Đế lấy lại tinh thần, hắn cũng nhìn về phía Huyền Dương Đại Đế. Vương Mỗ trấn thủ ải Trấn Ma, sao có đủ tư cách? Một câu nói ra khiến trời đất như ngưng động, tất cả mọi người đều im lặng, lời này nói ra hoàn toàn khiến người ta không thể phản bác. Bởi thành lũy Tam Hoàng vốn dĩ được đặt tên theo Tam Hoàng, nếu đến cả tùy tùng của Tam Hoàng còn không có tư cách trấn thủ thì ai mới có tư cách đây? Hừ, Trấn Nhạc đạo hữu nói đùa rồi. Nếu đã có người ở đây thì ải Trấn Ma tất nhiên vô cùng kiên cố, ta cũng có thể yên tâm. Phân thân của Huyền Dương Đại Đế nói. Sau đó phân thân của Huyền Dương Đại Đế lập tức hóa thành một màn mưa ánh sáng rồi biến mất. Ai ai cũng không ngờ được Huyền Dương Đại Đế đến đã nhanh mà đi lại còn nhanh hơn. Xem ra cục diện lần này đã hoàn toàn vạch rõ. Chương 3038, quân Tiêu Giao thành thiếu soái ải Trấn Ma. Tuy nói là do một trong ngũ hổ thần tướng Vương Trấn Nhạc trấn thủ, nhưng mọi người đều biết là do quân Tiêu Giao mời tới. Làm phiền tiền bối phải xuất quan đến chuyến này rồi. Quân Tiêu Giao cũng khẽ chắp tay nói. Không cần, trấn thủ cho thành lũy Tam Hoàng vốn dĩ là thiên chức của ngũ hổ thần tướng. Trấn Nhạc Đại Đế đáp, tuy hắn không nhiều lời, nhưng chiến lực của ngũ hổ thần tướng là điều khỏi bàn cãi. Trấn thủ một ải chẳng phải là vấn đề to tát gì. Mà lúc này đây Hoàng Phủ Thuần Quân lại nhìn về phía quân Tiêu Giao nói, hôm nay chỉ là lần đầu gặp gỡ Vân Tiêu thiếu chủ, nhưng trái lại đã khiến cho tại hạ rất ấn tượng. Sau này có lẽ sẽ còn cơ hội cùng thiếu chủ luận bàn trao đổi. Dù mới bị một vố đau nhưng Hoàng Phủ Thuần Quân vẫn thản nhiên cười nói, giống như hắn chẳng hề để ý việc bản thân rơi vào thế bất lợi vậy. Cơ hội thì rất nhiều, chỉ có điều nước đi này hơi sâu, còn phải xem ngươi có thể nắm chắc hay không. Quân Tiêu Giao cũng ung dung nở nụ cười. Đùa với lửa rất dễ tự thiêu chính mình. Hoàng Phủ Thuần Quân, nếu hắn cứ nhất định nhởn nhơ đi tìm đường chết, chắc chắn sẽ có một ngày bị lật xe. À, thế thì trước tiên phải đa tạ Vân Tiêu thiếu chủ chỉ giáo. Hoàng Phủ Thuần Quân vừa dứt lời liền phất tay áo một cái, sau đó dẫn đoàn người tộc Hoàng Phủ Đế rời đi. Quân Tiêu Giao rời mắt, không để ý nhiều nữa. Cái tên nham hiểm này ắt hẳn sẽ dở mánh khóe, tuy rằng thực lực của hắn có vẻ cũng không kém. Nhưng đối với quân Tiêu Giao vừa đột phá thân thể chuẩn đế nhị kiếp mà nói, hắn không biết cái gọi là đối thủ. Tốt quá rồi, ở trong quảng trường có rất nhiều tướng lĩnh binh lính đang vui vẻ cười. Quyền lực trấn thủ ải Trấn Ma của bọn họ không bị người ngoài chiếm mất. Tuy nói rằng do Trấn Nhạc Đại Đế trấn thủ, nhưng thật ra mọi người đều biết là do quân Tiêu Giao mời đến. Mà Trấn Nhạc Đại Đế cũng chỉ trấn thủ cho ải Trấn Ma mà thôi, hắn sẽ không nhúng tay vào bất cứ công việc hay quyền lực gì, mà hắn cũng lười chen vào. Thế nên chung quy lại toàn bộ ải Trấn Ma đều do quân Tiêu Giao nắm giữ. thiếu chủ đại nhân uy vũ. Rất nhiều tướng lĩnh ải chấn ma hô hào, ban đầu bọn họ đều tuyệt đối trung thành với thiên nhai đại đế, nhưng giờ đây nhìn thấy năng lực của quân Tiêu Dao hiển nhiên rất khâm phục, cam tâm tình nguyện mà trợ giúp cho quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cũng khẽ cười nói, các vị đều là người đi theo phụ thân ta, tướng sĩ trấn giữ ải chấn ma cũng chính là tin tưởng phụ thân ta nhất định sẽ quay về. Cho nên trước đó phải làm phiền các vị rồi. Quân Tiêu Dao chân thành chắp tay với tướng sĩ, trông thấy quân Tiêu Dao dùng thân cao quý như vậy để chiêu hiền đãi sĩ, tất cả tướng lĩnh cùng với mọi người ở trấn giới quân càng hoan hô reo hò. Tương lai của hậu bối này ắt hẳn sẽ ghê gớm lắm đây. Vương Chấn Nhạc trông thấy cảnh tượng này thầm nghĩ trong lòng. Thoáng chốc dường như hắn nhìn thấy hình bóng của Hiên Viên Đại Đế trên người quân Tiêu Dao. Trước kia Hiên Viên Đại Đế cũng như vậy, khiến chúng sinh phải reo hò, nhận được sự sùng bái và kính yêu. Sau khi trận phong ba này kết thúc, sự hỗn loạn như rắn mất đầu của ải chấn ma cũng chấm dứt. Có một Vương Chấn Nhạc uy danh, thực lực có thể so với thần chấn thủ, thêm vào đó là bản lĩnh của quân Tiêu Dao, ải chấn ma có muốn loạn cũng chẳng dễ gì. Ngoài ra còn có một chuyện quan trọng khác, đó chính là việc quân Tiêu Dao được đề cử làm thiếu soái của ải chấn ma. Ở thành lũy Tam Hoàng có 9 vị đại quan, trừ 9 người thủ ải có địa vị cao nhất ra còn có rất nhiều chức vị khác như đại thống soái, đại thống lĩnh. Bởi vì quân Tiêu Dao vẫn còn trẻ nên hắn được gọi là thiếu soái. Tuy bản thân quân Tiêu Dao không hề ép buộc nhưng quân lính ở ải chấn ma đều cực lực đề cử quân Tiêu Dao đảm nhiệm chức vụ này, dù chỉ là để tượng trưng thôi cũng được. Mà để phấn chấn khí thế của mọi người, quân Tiêu Dao chỉ có thể đồng ý. Tin tức này vừa truyền ra ngoài càng làm vang động đến 9 vị đại quan. Quân Tiêu Dao lại lần nữa phá vỡ kỷ lục, đó chính là trở thành đại thống soái trẻ tuổi nhất thành lũy Tam Hoàng. Thanh danh tiếng tăm của quân Tiêu Dao ở thành lũy Tam Hoàng cũng đạt đến mức trước nay chưa từng có. Thời gian gần đây, chiến kỳ ải chấn ma động trời, tinh thần sôi sục, cảnh tượng thịnh vượng phồn vinh. Mà tất cả điều này đều là quân Tiêu Dao mang đến. Quân Tiêu Dao điều động một nhóm người hoàng vệ để huấn luyện trấn giới quân của ải chấn ma. Phần khác thì giao cho Lục Tinh Linh, còn giới thiệu qua thiên trận thể của Ngô Đức, phối hợp với diễn tập trận pháp. Mà có người hoàng vệ dạy bảo, tốc độ tiến bộ của những trấn giới quân này có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ngoài ra, quân Tiêu Dao còn rất hào phóng, đều phân tán cho trấn giới quân rất nhiều tài nguyên tu luyện. Thậm chí, chỉ cần là một tu sĩ ở lại ải chấn ma, cho dù là thế lực khác, cũng có thể nhận được một phần tài nguyên. Dùng của cải của quân Tiêu Dao, chút ân huệ đó cũng coi như hắt nước được, hoàn toàn không có áp lực. Dưới biện pháp thủ đoạn này của quân Tiêu Dao, vốn dĩ ải chấn ma hỗn loạn, cũng bộc phát ra sức sống kinh người. Quân Tiêu Dao cũng nhận được sùng kính và yêu quý của tất cả mọi người. Bây giờ có thể nói, về cơ bản quân Tiêu Dao đã kiểm soát toàn bộ ải chấn ma. Chỉ cần quân Tiêu Dao nguyện ý, nói một câu, rất nhiều tướng lĩnh tu sĩ trần giới quân của ải chấn ma, nguyện ý chiến đấu vì hắn. Hổ phụ không sinh khuyển tử, đây là chứng minh năng lực. Đương nhiên, tuy quân Tiêu Dao trở thành thiếu soái của ải chấn ma, nhưng hắn cũng không muốn thống lĩnh tam quân. Cũng không có thời gian rảnh rỗi. Chương 3039, Dạ Quân Lâm hẹn chiến quân Tiêu Dao. So với mang binh giao chiến, hắn vẫn càng thích cảm giác một mình giết qua chiến trường, nghiền nát tất cả. Chỉ cần hắn ổn định ải chấn ma, mục đích của hắn đã đạt được. Ải chấn ma, trong doanh trại, một cảnh tượng khó xử đang diễn ra. Lúc trước, ta không biết nhất kiến trung tình là cái gì. Nhưng bây giờ, ta hiểu rồi. Cái gọi là duyên phận, lại đến bất thình lình như thế. Cô nương, người ở đây trong lúc không chú ý, thì đã đánh trúng vào trái tim của ta. Người nói chuyện là một người bụng phệ mập mạp, ngũ quan nhíu vào nhau. Chính là Ngô Đức đi theo quân Tiêu Dao. Sở dĩ quân Tiêu Dao đưa hắn đến, chính là bởi vì hắn là thiên trận thể. Có lẽ có thể giúp Lục Tinh Linh diễn luyện chiến trận. Mà giờ phút này, trước người Ngô Đức, lông mày Lục Tinh Linh đều có chút giật giật. Tên béo chết tiệt này, làm sao có thể nói nhảm những thứ này làm cho người ta nổi da gà đầy mình thế. Lục cô nương, người có tin cái gọi là duyên phận không? Ngô mỗ tin. Giống như người có thiên phú đế tộc hoàng phủ, mà ta là thiên trận thể, đây là duyên phận trời cao bổ nhiệm. Da mặt Ngô Đức cực dày, giờ phút này thâm tình chân thành. Lục Tinh Linh siết chặt nắm đấm, nếu không phải Ngô Đức nói là do quân Tiêu Dao giới thiệu, nàng thật muốn dùng nắm đấm tiếp xúc thân mật với hai má của hắn. Lục cô nương, nếu như ngươi muốn, chúng ta có thể bắt đầu từ bằng hữu. Đủ rồi, muốn giúp diễn luyện chiến trận, thì bắt đầu đi. Lục Tinh Linh có chút không kiên nhẫn nói. Ngô Đức sờ mặt, không đúng, hắn đường đường là thiếu chủ Ngô gia, trước đây khi hắn tán gái ở Tây Thiên giới vực đều là tán ai người nấy đổ. Tại sao bây giờ lại không linh nghiệm, hắn tự nhận là không phong độ nhẹ nhàng, cũng coi là anh tuấn phóng khoáng. cũng chỉ kém ước điểm so với quân Tiêu Dao mà thôi. Chẳng lẽ, ta hiểu rồi, Ngô Đức vỗ tay, ngươi hiểu cái gì, Lục Hinh Linh nhăn lông mày, người có sức hấp dẫn như Ngô Mỗ, vậy mà đều không thể rung động Lục cô nương ngươi. Vậy thì chứng minh Lục cô nương đã có người trong trái tim rồi, hơn nữa ưu tú hơn Ngô Mỗ. Là Vân Tiêu thiếu chủ sao? Đôi mắt nhỏ của Ngô Đức sâu sắc nói, ngươi đang nói cái gì vậy? Công tử là một tồn tại ta há có thể trèo cao, chỉ cần có thể cả đời dốc sức giúp đỡ công tử thì tốt rồi. Lấy tính cách của Lục Tinh Linh, hiếm khi tỏ ra bối rối. Ây da, đáng tiếc, Ngô Đức cảm thán một tiếng, đáng tiếc cái gì, truyền đến một lời nói nhàn nhạt, thân ảnh quân Tiêu Dao xuất hiện, đi đến doanh trại xem xét. Công tử, khuôn mặt Lục Tinh Linh thầm đỏ lên, hành lễ nói. Ai nha, Vân Tiêu thiếu chủ, tiểu Ngô đáng tiếc rằng, có ngài ở đây, những nam nhân khác đều không có ý nghĩa tồn tại gì, khó tìm vợ quá đi. Ngô Đức sâu sắc cảm thán một câu, bởi vì ánh mắt của nữ tử đều bị quân Tiêu Dao thu hút. Trừ hắn ra, bất kỳ nam nhân khác cũng chướng mắt. Ngươi, quân Tiêu Dao không hiểu tình hình. Lúc này, Lục Tinh Linh vội vàng qua loa tắc trách nói, công tử, để cho cái thằng gia hỏa này giúp đỡ diễn luyện chiến trận đi. Quân Tiêu Dao hơi gật đầu, đúng vậy, tiếp theo thành lũy Tam Hoàng sẽ không yên ổn, nhanh chóng phối hợp với người hoàng vệ, diễn luyện chiến trận, đến lúc đó cũng là một đòn sát thủ lớn. Bây giờ, ta có thể chỉ điểm sơ qua cho các ngươi. Đa tạ công tử, con mắt Lục Tinh Linh lộ ra vui vẻ. Quân Tiêu Dao đích thân chỉ điểm, nàng muốn tìm cũng không tìm được. Tiếp theo, dưới sự chỉ điểm của quân Tiêu Dao, Lục Tinh Linh và người hoàng vệ cũng bắt đầu phối hợp, diễn luyện chiến trận. Ngô Đức thì dùng đặc điểm năng lực của thiên trận thể, bắt đầu hoàn thiện chiến trận càng hoàn mỹ hơn. Thời gian trôi qua, trong thời gian tiếp đến, thành lũy Tam Hoàng quả nhiên không yên ổn. Có lẽ là bởi vì ách kiếp chi tử của ách tộc Dạ Quân Lâm giúp thêm uy danh của chủng tộc Hắc Hỏa, làm cho bọn họ nhiều lần khiêu chiến ở chiến trường tứ đại. Đặc biệt, còn sử dụng trận pháp kỳ dị trên chiến trường. Chính là cái gọi là ách vệ đại trận. Đại trận kỳ dị này có thể ăn mòn nguyên thần thân thể của tu sĩ giới hải, áp chế tu vi. Thậm chí trực tiếp biến nó thành máu đặc, huyết hồn sẽ được tinh luyện ra. Mà sau khi nhận được tin tức này, quân Tiêu Dao cau mày. Hắn cảm thấy, ách tộc có lẽ là có âm mưu nào đó. Mà sau đó, quân Tiêu Dao cũng xuất chiến. Cả đám hoàng vệ của ải Trấn Ma, Trấn Giới Quân cùng nhau xuất phát, tiến về trước chiến trường. Gần đây, ải Trấn Ma tất nhiên đã trở thành một tồn tại bị nhìn chăm chú vì hàng loạt sự kiện. Nhất cử nhất động đều tác động đến thần kinh của mọi người. Mà lần này, quân Tiêu Dao và mọi người ải Trấn Ma ra trận, chắc chắn hấp dẫn ánh mắt khắp nơi. Nhưng mà sự thật cũng không có phụ lòng kỳ vọng của mọi người. Trấn Giới Quân của ải Trấn Ma và người hoàng vệ, chiến lực phi thường, đủ để áp chế quân đội của bà tộc Phệ tộc, trong đó biểu hiện của Lục Tinh Linh cực kỳ nổi bật, phối hợp với một đám người hoàng vệ thi triển chiến trận, thậm chí còn phá vỡ một chỗ ách vệ đại trận, chém giết rất nhiều tu sĩ mạnh mẽ của ách tộc. Tin tức này chắc chắn là phấn khởi lòng người. Xuất hiện của người hoàng vệ khích lệ rất lớn cho Trấn Giới Quân của giới hải. Đặc biệt là biểu hiện của quân Tiêu Dao càng thêm kinh người. Khoảng thời gian trước, ách kiếp chi tử của ách tộc giết xuyên chiến trường, không người có thể đối địch. Bây giờ, quân Tiêu Dao cũng là như thế, cũng từng có một số thiên kiêu trên bảng giải thưởng Hắc Họa muốn vây săn quân Tiêu Dao. Kết quả bị giết lại mà lại không có lực phản kháng. Thậm chí có chuẩn đế đích thân ra tay cũng bị quân Tiêu Dao xé rách, máu tươi đầy trời, vô cùng thê lương. Truyền thuyết vô địch của khoảng thời gian trước lại trình diễn. Chỉ là lần này, nhân vật chính không phải là ách kiếp chi tử của ách tộc, mà là quân Tiêu Dao. Cũng chính là do vậy, trước kia, tinh thần bị ách kiếp chi tử chèn ép, cũng bởi vì quân Tiêu Dao mà lại bắt đầu phấn khởi. Tất cả mọi người, dường như đều đang mong đợi cái gì đó. Không sai, bọn họ đang mong đợi một trận đại chiến kia. Mà trong tình huống như vậy, một tin tức đủ để kinh động cho toàn bộ thành lũy Tam Hoàng thậm chí giới hải, cuối cùng cũng đến từ phía khu vô nhân. Đó chính là, Dạ Quân Lâm ách kiếp chi tử của ách tộc, muốn hẹn chiến quân Tiêu Dao. Chương 3040, trận chiến rúng động thế giới. Tuy tất cả mọi người đều biết rằng, trận chiến này chắc chắn sẽ tới. Nhưng thật sự không ngờ, nó sẽ tới nhanh đến như vậy. Biểu hiện của Dạ Quân Lâm ách kiếp chi tử của ách tộc là không cần phải bàn cãi. Chỉ có một câu có thể hình dung, vô địch tung hoành ở chiến trường, hỏi trời dựa vào đâu có thể đánh bại. Từ khi hắn sinh ra, chưa một lần bại trận, đánh đâu thắng đó. Không biết như thế nào gọi là đối thủ, vậy quân Tiêu Dao thì sao? Công trạng cùng chiến tích của hắn còn cần phải lắm lời sao? Chỉ nguyên hành động giết chuẩn đế đã đủ khiến cho tất cả thiên kiêu phải ngưỡng vọng. Càng đừng nói đến chiến tích của hắn, nhiều không đếm xuể. Cái gọi là kỳ tích ấy, đặt ở trên người quân Tiêu Dao cũng chỉ là chuyện xảy ra như cơm bữa. Mà quân Tiêu Dao cũng chưa từng bại trận, thậm chí còn được xưng là người mạnh nhất thế hệ trẻ ở giới hải. Hai đại nhân vật đụng nhau, cục diện chiến đấu thực sự khó có thể tưởng tượng nổi. Tuyệt đối chính là cấp bậc thần tiên đánh nhau, ách tộc ước chiến, lấy tính mạng của Vân Anh Lạc Gia làm điều kiện. Địa điểm chính là nằm sâu trong chiến trường Hằng La, có thể nói, một trận chiến này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của vô số người. Ở sâu trong đại điện chính là Ải Trấn Ma, quân Tiêu Dao tạm thời trở lại Ải Trấn Ma điều tức, ngồi ở nơi cao nhất. Bên cạnh, người của đế tộc Vân Thị cũng có mặt. Thiếu chủ đại nhân, trận chiến này thật không đơn giản. Vân Ngọc Xanh nói, tuy rằng, sự tin tưởng cùng tự tin của bọn họ dành cho quân Tiêu Dao chưa bao giờ bị lay động. Nhưng nam tử ách tộc này cũng xác thực không thể khinh thường, chiến tích của hắn ta quá kinh người, thậm chí còn chưa từng bị đánh bại. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, bất luận như thế nào, trận chiến này có liên quan đến an nguy của A Di, ta chắc chắn phải đi. Vân Anh Lạc tuy là nghĩa muội của phụ thân đón về, lại không có quan hệ huyết thống. Nhưng đối với quân Tiêu Dao, đó vẫn là sự tồn tại mà hắn coi trọng. Trước cai khi ở vũ trụ huyền hoàng, Vân Anh Lạc cũng đã giúp hắn không ít. Sự quan tâm của nàng đối với hắn, chính là toàn tâm toàn ý. Hiện giờ Vân Anh Lạc gặp nạn, quân Tiêu Dao thực sự không thể khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa, cái tên Dạ Quân Lâm kia, quân Tiêu Dao quả thật cũng muốn diện kiến một chút, xem có giống như hắn suy nghĩ hay không. Thiếu chủ đương nhiên không có vấn đề gì, lý do đám người Vân Huyền Hư tin tưởng quân Tiêu Dao chính là tài năng của hắn. Tốt lắm, tự chuẩn bị chút đi, chúng ta đi đến chiến trường Hằng La. Quân Tiêu Dao phẩy tay một cái, ở ách tốc bên kia hạ chiến thư, quân Tiêu Dao bên này cũng đáp lời. 7 ngày sau, trên chiến trường Hằng La sẽ diễn ra trận chiến. Không thể nghi ngờ, điều này đã làm cho cảm xúc cả hai phe sôi sục. Đây tuyệt đối là một cuộc đại chiến kinh thiên động địa, khó bề tưởng tượng. Thậm chí còn có thể được ghi vào sử sách. Đi, trận này chắc chắn phải đi xem mới được. Toàn bộ cửu đại quan trong thành lũy Tam Hoàng, ngoại trừ Ải Trấn Ma, các tu sĩ thiên kiêu từ những quan ải khác cũng đều chuẩn bị xuất phát, muốn tận mắt chứng kiến trận đại chiến này. Một trận chiến với Dạ Quân Lâm à, nhưng lại cực kỳ hợp ý ta. Vừa hay có thể phỏng đoán được thực lực thật sự của Vân Tiêu cùng Dạ Quân Lâm, ngày sau nếu có chút cơ hội, ta muốn làm gì đó cho y. Trong cung điện ở Ải Dương Cốc, Hoàng Phủ Thuần Quân nghe được tin tức, ánh mắt cũng lộ ra vẻ cân nhắc. Điều này vừa vặn đúng với mong muốn của hắn, cho dù là quân Tiêu Dao hay Dạ Quân Lâm, chắc chắn là đối thủ lớn nhất của hắn vào lúc này. Trong lúc hai người bọn họ chiến đấu, vừa hay lại cho hắn một cơ hội để dò xét. Ở Ải Long Môn, Hồng Trần Đế Tử cũng muốn đi quan sát cuộc chiến. Phụ thân Hồng Trần Đại Đế của hắn đích thân ra tay, tái tạo lại thân thể, nuôi dưỡng nguyên thần của hắn. Nhưng dù vậy, Hồng Trần Đế Tử cũng đại thương nguyên khí, phải thoái lui không ít. Có thể nói, hắn đã hoàn toàn mất đi sức lực cạnh tranh. Nhưng mà Hồng Trần Đế Tử vẫn muốn đi, hắn muốn tận mắt chứng kiến quân Tiêu Dao có thể đối phó con quái vật vô địch Dạ Quân Lâm kia hay không. Nếu quân Tiêu Dao cũng bị đánh bại, ít nhất hắn cũng không bị quá mất mặt. Cả cửu đại quan Tam Hoàng thành lũy đều xôn xao, vô số người đều muốn đến chiến trường Hằng La cho bằng được. Mà chủng tộc Hắc Họa bên kia cũng vậy, đừng nói đến tứ mạch ách tộc, ngay cả vô số thiên kiêu ở bà tộc cùng phệ tộc cũng xốn sang chuẩn bị đi xem trận chiến. Dù sao trước đó không lâu, quân Tiêu Dao mới ở vũ trụ huyền hoàng cho bà tộc cùng phệ tộc một bài học sâu sắc. Ta thực sự muốn tận mắt nhìn xem Vân Tiêu kia rốt cuộc là loại người như thế nào. Đúng vậy, chẳng qua hắn mưu mô thâm độc, lợi dụng lúc thiên kiếp suy yếu mới khiến cho Khấu Liệt Đại Đế ngã xuống. Vậy mà giới hải bên kia, mọi người đều coi hắn là sự tồn tại của một vị thần đấy. Hừ, vậy lần này, ách kiếp chi tử của ách tộc sẽ gặp thần sát thần. Một số tộc nhân bà tộc lạnh giọng nói, tuy rằng phía chủng tộc Hắc Họa bên này, số ít tộc mạch cũng không phải hợp tác khăng khít hoàn toàn. Nhưng sự thật là chính quân Tiêu Dao đã mang đến cho bà tộc không ít tổn thất, khiến bà tộc trở thành một trò cười. Cho nên, nếu Dạ Quân Lâm của ách tộc kia có thể chấm dứt được truyền thuyết về quân Tiêu Dao, bà tộc đương nhiên cũng rất vui vẻ. Tuy rằng điều này sẽ khiến cho uy vọng của ách tộc càng ngày càng lớn mạnh hơn. Thời gian thấm thoát trôi qua, 7 ngày trôi qua trong chớp mắt, mà ngày hôm đó, tận sâu trong chiến trường Hằng La rộng lớn. Phóng tầm mắt nhìn lại, mọi thứ trước mắt đều xác sơ tiêu điều. Mặt đất nứt ra thành những khe rãnh chằng chịt, hố lửa rải rác khắp nơi, đó chính là dấu vết do vô số cuộc đại chiến lưu lại. Bùn đất ở đó thấm đẫm máu tươi, theo thời gian trở thành màu đỏ sậm của máu. Vô số bộ bạch cốt bị vùi lấp ngay bên dưới chiến trường. Một ngọn gió thổi qua, chương 3041, vô địch chiến vô địch. Trong không khí, ngoại trừ sương mù, còn có cát trăng. Đó thực chất là cho cốt sau khi phong hóa, cho dù là cường giả, chỉ cần không tu luyện đến đế cảnh trở lên, sau khi chết hài cốt sẽ dễ dàng trở nên xám xịt. Mà ngay tại khung cảnh sơ xác tiêu điều này, có một cây cột đá dựng đứng tại trung tâm chiến trường. Phía trên cột đá có một hình bóng xinh đẹp bị pháp tắc thần liên trói buộc, buộc chặt ở trên cột đá. Đó là Vân Anh Lạc, nàng, một thân bạch y, mái tóc như mực, cho dù có đang là tù nhân đi chăng nữa, cũng có thể trở thành một mỹ cảm đặc biệt. Y phục nàng sạch sẽ, nhìn qua có lẽ không chịu ảnh hưởng gì. Có lẽ là do mệnh lệnh của Dạ Quân Lâm, hoặc cái gì khác. Vân Anh Lạc không hề bị tổn hại gì, nhưng hiện tại, một loại biểu cảm bi thương khó có thể hình dung lại xuất hiện trên gương mặt của nàng. Và khi thời gian trôi qua, tận bên trong chiến trường, có càng ngày càng nhiều nhân vật tụ tập xung quanh. Có đội ngũ cửu đại quan thành lũy tam hoàng, cũng có cả phe cánh của chủng tộc Hắc Hỏa. Hơn nữa, số lượng tu sĩ đến chiến trường Hằng La để xem trận chiến quả thật là rất đông, khiến xung quanh chiến trường đều chật kín. Chỉ là họ cách rất xa, không muốn dính vào trận đại chiến này. Bên phía thành lũy tam hoàng, đám người Hồng Trần đế tử, Hoàng Phủ Thuần Quân đều xuất hiện đủ cả. Còn có người có đế tộc Vân Thị, nhìn thấy Vân Anh Lạc, trong lòng căng thẳng. Nhưng khi thấy nàng không bị tổn hại cái gì, trong lòng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bọn họ đều tin tưởng quân Tiêu Dao chắc chắn có thể cứu Vân Anh Lạc ra ngoài. Mà chủng tộc Hắc Họa bên kia, những nhân tài hiếm có trong bảng treo giải đều xuất hiện. Thậm chí ở bên ách tộc, còn xuất hiện ba bóng dáng mơ hồ. Đó chính là ba vị uy danh hiển hách của ách tộc. Huyết Bồ, Hình Minh, Tà Ảnh. Bọn họ lần lượt đến từ mạch chú, mạch quỷ, mạch ảnh của ách tộc. Ta rất muốn nhìn thử xem, rốt cuộc thực lực của Dạ Quân Lâm liệu có đủ tư cách trở thành ách kiếp chi tử hay không. Bóng dáng Huyết Bồ ẩn hiện trong huyết quang, người khác khó có thể nhìn rõ. Nhưng khí tức của hắn tản mạn ra xung quanh, hiển nhiên chính là cấp bậc chuẩn đế. Vân Tiêu kia, hắn là một viên đá mài không tồi đấy, vốn định chiến với hắn một trận, không ngờ lại bị cái tên Dạ Quân Lâm này giành trước. Hình Minh lạnh nhạt nói, trước kia, La Già thuộc mạch của hắn suýt chút nữa đã bị Dạ Quân Lâm giết chết. Hắn đối với Dạ Quân Lâm cũng có chút thành kiến, mà đúng lúc này, bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên, còn có âm thanh của kim loại ma sát phát ra tiếng sàn sạt. Đó là âm thanh của mũi thương kéo lê trên mặt đất. Hắn tới rồi, Huyết Bồ và những người khác cùng nhau nhìn lại, vô số ánh mắt, đặc biệt là ở phía dưới hải, đồng thời phóng sang. Vị này được xưng là vương giả bóng đêm, ách kiếp chi tử, từ khi xuất thế, bất khả chiến bại, cuối cùng cũng hiện thân. Ở phần cuối chiến trường, sương mù mịt mờ, gió cát phần phật. Mà trong cảnh tượng sơ xác tiêu điều như này, một bóng dáng chậm rãi đi tới, tóc trắng như sương, áo đen như mực. Trên mặt đeo mặt nạ bạch cốt màu trắng toát, trong tay kéo theo luyện ngục chi thương đen kịt nhuốm máu. Mũi thương huyết quang lay động, giống như phong ấn vô số oan hồn, phát ra tiếng gào thê lương khàn khàn. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Khoảng thời gian gần đây, cây thương này có thể nói là ác mộng của thiên kiêu tu sĩ bên giới hải. Không biết đã có bao nhiêu sinh linh giới hải vẫn lạc dưới mũi cây thương này. Người tới đúng là Dạ Quân Lâm, hắn là ách kiếp chi tử của ách tộc, Dạ Quân Lâm. Rất nhiều sinh linh tu sĩ bên giới hải nhìn thấy Dạ Quân Lâm hiện thân, tâm thần từng người đều không nhịn được chấn động. Luồng khí thế lạnh lẽo như hắc ám ấy quá kinh khủng. Cho người ta một loại cảm giác uy áp cực kỳ đáng sợ. Dạ Quân Lâm, quả thực bất phàm. Dù là con nối dòng của người thủ quan sâu không lường được như Hoàng Phủ Thuần Quân, lúc nhìn thấy Dạ Quân Lâm, trong mắt cũng hiện lên một vệt nghiêm trọng. Tu vi của hắn quả thực thâm tàng bất lộ, nhưng Dạ Quân Lâm này vẫn mang lại cho hắn một loại cảm giác nguy cơ gần kề sinh tử. Mà bên, Hồng Trần đế tử đã tái tạo thân thể nhìn thấy Dạ Quân Lâm hiện thân, càng như chuột thấy mèo. Bước chân cũng không nhịn được lui về sau mấy bước, đến bây giờ hắn đều không quên được, lúc trước Dạ Quân Lâm làm sao hành hạ đến chết đám người bọn họ. Gia hỏa này, là quái vật, sau khi Dạ Quân Lâm đến, hắn không nói gì, chỉ là ánh mắt liếc qua Vân Anh Lạc bị thần liên pháp tắc cột vào trên cột đá. Lúc này, chân trời bên khác, lần nữa có một nhóm bóng dáng đạp không mà đến. Người dẫn đầu áo trắng tung bay. Thần tư tuấn tú, có tư thái thiên nhân, như một thần minh áo trắng chắp tay sau lưng bước tới. Đúng là quân Tiêu Dao, hắn chính là thiếu chủ Vân Thị ba lần bốn lượt làm bạt tộc chịu thiệt. Quả thực khí thế bất phàm, khí tức làm người ta có loại sợ hãi trong lòng. Giống như lúc Dạ Quân Lâm hiện thân, làm bên giới thán phục. Quân Tiêu Dao hiện thân cũng làm bên chủng tộc Hắc Họa xuất hiện rối loạn. Thiên kiêu bảng giải thưởng ách tộc đám Huyết Bồ, Hình Minh, Tà Ảnh ngay lập tức nhìn qua, ánh mắt nghiêm trọng. Thân thể chuẩn đế sao, nhưng làm sao cảm giác khí tức đó cũng không kém gì chuẩn đế chân chính. Huyết Bồ lẩm bẩm nói, theo lý thuyết, thân thể chuẩn đế tuy mạnh nhưng cũng giữa sàn sàn cảnh giới chuẩn đế chân chính mà thôi. Quan trọng hơn là, Trên phương diện lực pháp tắc, thân thể chuẩn đế hiển nhiên vẫn không cách nào so sánh với cảnh giới chuẩn đế chân chính. Nhưng lúc này, tuy cảnh giới của Quân Tiêu Dao còn chưa đột phá chuẩn đế, nhưng lại cho bọn họ cảm giác, uy áp kia thậm chí còn mạnh hơn chuẩn đế bình thường. Chuyện này rất kỳ lạ, bất kể thế nào, chúng ta ngược lại có thể chứng kiến người được gọi là truyền kỳ của thế hệ trẻ tuổi giới hải, này rốt cuộc có mấy phần bản lĩnh. Tà Ảnh nói, chương 3042, sự đối lập của ánh sáng và bóng tối. Theo Dạ Quân Lâm và Quân Tiêu Dao đều hiện thân, cả chiến trường Hằng La, hai phương trận doanh đều có xôn xao. Trận chiến là, có lẽ có thể gọi là trận chiến đỉnh phong thế hệ trẻ tuổi của hai phương trận doanh. Quân Tiêu Dao đứng trong hư không, vạt áo phấp phới, như tiên áp đảo trên trần thế. Dạ Quân Lâm kéo thương mà đi, tóc trắng bay múa, như ma từ trong cửu u luyện ngục đi ra. Một trắng, một đen, một sáng, một tối, một tiên, một ma. Khoảnh khắc này, cả chiến trường dường như ngừng lại. Tất cả ồn ào náo động đều giống như bị rút ra. Quân Tiêu Dao nhìn Dạ Quân Lâm, ánh mắt trầm tĩnh, hơi lóe lên, không biết đang tự hỏi điều gì. Trên mặt Dạ Quân Lâm đeo mặt nạ bạch cốt, càng làm cho người không cách nào nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Chỉ là ánh mắt dưới mặt nạ bạch cốt thâm thúy ám trầm. Nhất thời, im lặng, một lát sau, ánh mắt Quân Tiêu Dao chuyển tới Vân Anh Lạc. Vân Anh Lạc dường như không chịu thương tổn gì, chỉ là trong ánh mắt nàng mang theo một loại bi thương khó mà nói rõ. Nàng lắc đầu với Quân Tiêu Dao, giọng nói nghẹn ngào, lại nói không ra lời, cũng không thể truyền thần niệm. Mắt Quân Tiêu Dao lộ ra dị sắc, Dạ Quân Lâm thì lạnh nhạt cất tiếng nói, hình như nàng bị người trong tộc Thiết Hạ phong ấn, không cách nào mở miệng, nhưng yên tâm, nàng không chịu thương tổn gì đâu. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu nói, vậy thì bắt đầu thôi. Không có bất kỳ lời vô nghĩa dư thừa nào, điều người ở đây muốn chứng kiến không ngoài trận chiến giữa người yêu nghiệt nhất hai phương trận doanh. Không có mảy may thời gian giảm sóc, Dạ Quân Lâm trực tiếp đâm thương, bàn chân bước tới, thân hình vọt lên trời cao. Cả chiến trường giống như đều bị một chân này của Dạ Quân Lâm đạp rung ba hồi. Thân hình hắn nháy mắt xé rách hư không, thương ra như rồng, đâm xuyên mà đi. Quân Tiêu Dao cũng vươn tay ra, muốn bắt lấy một thương này của Dạ Quân Lâm. Đối mặt với Dạ Quân Lâm còn dám khinh địch như thế. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao muốn tay không ngăn chặn một thương của Dạ Quân Lâm, bên giới hải, ánh mắt một số thiên kiêu cũng lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng mà, leng keng, mũi thương đen nhánh nhuộm máu va chạm với bàn tay Quân Tiêu Dao. Phải biết rằng, luyện ngục chi thương này là lấy hắc ám tiên kim luyện thành, đã được tôi luyện vô số năm tháng trong cấm địa luyện ngục của ách tộc. Có thể nói là tuyệt thế hung binh, nhưng bàn tay của Quân Tiêu Dao lại như tạo vật của thần, không khuyết không bẩn, trong suốt vô cùng, trực tiếp nắm lấy mũi thương. Có phù văn pháp tắc không ngừng nổ tung, Quân Tiêu Dao bây giờ là thân thể chuẩn đế nhị kiếp. Trên phương diện thân thể, không có đồng đại nào có thể so sánh. Dạ Quân Lâm thấy thế, ánh mắt không hề dao động. Thân thương của hắn chấn động, tức khắc, một ngọn lửa đen nhánh lượn lờ giấy lên, dọc theo cán thương bốc tới Quân Tiêu Dao. Cẩn thận, bên giới hải có tu sĩ hét lớn, ngọn lửa đen nhánh này cũng là một loại thủ đoạn chiêu bài, thậm chí là tượng trưng của Dạ Quân Lâm. Hắn dùng ngọn lửa này, không biết đã đốt cháy bao nhiêu yêu nghiệt giới hải. Lửa minh thần, quả nhiên, trong mắt Quân Tiêu Dao hiện lên một vệt dị sắc. Lửa minh thần là kỳ hỏa hiếm thấy trên thế gian, không hề nóng rực, trái lại cực kỳ lạnh băng. Nghe đồn đây là lửa của địa ngục cửu u, mà có một loại yêu nghiệt thể chất có thể sử dụng lực lượng của lửa minh thần. Đó chính là minh vương thể, đây là thể chất đối lập với thần vương thể của phụ thân hắn Quân Vô Hối. Thần vương và minh vương, ánh sáng và bóng tối. Lúc này, lửa minh thần men theo luyện ngục chi thương, trực tiếp nhằm vào thân thể cánh tay Quân Tiêu Dao. Có thể nói, bị lửa minh thần lây dính, khó mà xoay chuyển trời đất. Mà vẻ mặt Quân Tiêu Dao không mảy may dao động, bên ngoài cơ thể hắn nở rộ quang minh, có hoa văn chuẩn đế huyền ảo lan tràn ở mặt ngoài da thịt. Đây là vân thân thể chuẩn đế ngưng tụ sau khi đột phá thân thể chuẩn đế. Vân thân thể chuẩn đế này vừa ra, khí huyết trào dâng, hư không đều như sụp đổ, không chịu đựng được lực thân thể kia. Mà lửa minh thần rơi trên người Quân Tiêu Dao, tuy rằng có đủ uy lực để đốt trời thiêu đất lại không thể mang đến tí thương tổn nào cho hắn. Quân Tiêu Dao là tồn tại lấy thân thể cứng rắn chống đỡ hỗn độn lôi kiếp. Lửa minh thần này tuy là kinh khủng, nhưng nói muốn thiêu rụi thân thể vô địch của Quân Tiêu Dao vẫn là có chút chưa đủ. Một tay Quân Tiêu Dao kéo luyện ngục chi thương qua, một tay khác hóa trưởng thành quyền, lấy một quyền ấn sụp trời đánh tới ngực Dạ Quân Lâm. Không ổn, nhìn thấy một màn như vậy, bên chủng tộc Hắc Họa, mí mắt rất nhiều người đều nhảy dựng. Cận chiến chém giết với người thân thể chuẩn đế như Quân Tiêu Dao, tuyệt đối không phải lựa chọn tốt lành gì. Tịch Dạ thánh nữ mạch Dạ ách tộc lại càng căng thẳng vô cùng, tim đều sắp nhảy khỏi cổ họng. Mà dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Dạ Quân Lâm cũng đánh ra một quyền, kèm theo hỗn độn khí cuồn cuộn dâng trào. Hỗn độn thể, bên giới hải, một đám sinh linh thất thanh, tuy trước đó đã từng có tin tức truyền ra, ách kiếp chi tử của ách tộc, người mang hai loại thể chất đặc biệt. Nhưng phần lớn người vẫn không quá tin tưởng, suy cho cùng chuyện này cũng quá khó bề tưởng tượng, một loại thể chất cũng đã đủ nghịch thiên, càng đừng nói hai loại thể chất thêm hết lên người, điều này có hơi ảo ma. Nhưng trước mắt, nhìn Dạ Quân Lâm đánh ra một quyền, hỗn độn khí dâng trào. Bên giới hải, vô số tu sĩ đều nói không nên lời. Minh vương thể thì cũng thôi, vậy mà còn là hỗn độn thể. Đó thật sự là hỗn độn thể ư? Tuy rằng như thế, nhưng vẫn có rất nhiều người không tin. Hỗn độn thể và tiên thiên thánh thể đạo thai giống như nhau, đều là thể chất vạn cổ khó xuất hiện. Sao có thể dễ dàng xuất hiện như vậy được? Hơn nữa tuy hỗn độn khí là một trong các tiêu chí của hỗn độn thể, nhưng cũng không đại biểu, có hỗn độn khí thì nhất định là hỗn độn thể. Chương 3043, Tam tai đại kiếp nạn thuật. Vào lúc rất nhiều tu sĩ toàn trường đều đang nghị luận, Quân Tiêu Dao và Dạ Quân Lâm cũng đã bắt đầu cận chiến đánh tay không. Quân Tiêu Dao tất nhiên không cần nhiều lời, thân thể vô song, một quyền một chưởng đều đủ làm cho hư không sụp đổ. Các loại vết nứt lớn hư không tràn ngập, mà Dạ Quân Lâm, bản thân là minh vương thể, còn có hỗn độn khí thêm thân, thân thể cũng đã cường hãn tới cực hạn. Đấu quyền với Quân Tiêu Dao, thế mà không rơi vào thế hạ phong như người khác. Ấy, không đúng, đúng là có một phần uy năng của hỗn độn thể, nhưng cũng không giống hoàn chỉnh. Bên giới hải, một số cường giả tu vi tương đối cao thâm quan sát tỉ mỉ, lẩm bẩm tự nói. Theo lý thuyết, hỗn độn thể chân chính hẳn đủ để sánh ngang với tiên thiên thánh thể đạo thai. Nhưng trước mắt, Dạ Quân Lâm xuất thủ, không chỉ hỗn độn khí dâng trào, còn phải sử dụng một phần lực lượng của minh vương thể. Nói cách khác, Dạ Quân Lâm quả thực có lực lượng của hỗn độn thể, nhưng lại không phải hỗn độn thể hoàn chỉnh. Đây rốt cuộc là chuyện thế nào, chẳng lẽ là hậu thiên hỗn độn thể, hoặc là đạt được bản nguyên hỗn độn nào đó? Một vài cường giả giới hải đều phỏng nói, nhưng bất kể kết quả chân tướng rốt cuộc ra sao, điều không hề nghi ngờ là thực lực của Dạ Quân Lâm mạnh đến đáng sợ. Cận chiến với Quân Tiêu Dao, thân thể va chạm đều không rơi vào thế hạ phong rõ ràng. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao cũng chưa dùng hết toàn lực. Mà trước mắt, trong trận chiến cùng Dạ Quân Lâm, đôi mắt Quân Tiêu Dao càng thêm thâm thúy. Trong lòng hắn đã có suy đoán nào đó, lại đến, Quân Tiêu Dao lại xuất thủ. Lần này hắn đã thôi động lực lượng tiên thiên thánh thể đạo thai. Khí huyết hùng hồn, rực rỡ vô cùng, chí thần chí thánh dâng trào lưu chuyển trong thân thể hắn. Hai tay hắn đồng thời trấn áp mà ra, một tay thần ma đại lực thần thông, một tay côn bằng đại thần thông. Hai loại pháp môn lực cực cảnh, lại trồng thêm lực lượng kinh khủng tới cực điểm của bản thân thánh thể đạo thai, lại trồng thêm lực lượng thân thể chuẩn đế. Chiêu này trấn áp xuống, thiên địa đều muốn sụp đổ, hư không như thủy tinh vỡ nát trực tiếp bị chấn nứt thành vô số mảnh. Mà Dạ Quân Lâm thấy thế, ánh mắt cũng chợt lóe. Hắn đánh ra một chưởng, hỗn độn đại thủ ấn. Đây là triển hiện của uy năng hỗn độn thể. Lúc trước Quân Tiêu Dao thân hỗn độn cũng từng thi triển thủ đoạn thần thông giống vậy. Nhưng mà, chiêu thức của Quân Tiêu Dao quá mức khủng bố, trực tiếp đánh xuyên hỗn độn đại thủ ấn. Dạ Quân Lâm đưa ngang thương chặn lại, nhưng cũng bị luồng lực lượng này đẩy lui hơn trăm bước. Tu sĩ bên giới hải nhìn thấy một màn như vậy, sôi nổi kích động hò hét. Quả nhiên vẫn là Vân Tiêu thiếu chủ vô địch, không sai, ách kiếp chi tử vô địch ách tộc gì đó vẫn không phải địch thủ của Vân Tiêu thiếu chủ. Nhìn đến đây, sinh linh bên giới hải đều phấn chấn vô cùng. Kể từ lúc Dạ Quân Lâm xuất thế, quét ngang thế hệ trẻ tuổi giới hải, không người có thể địch, chưa từng thua một trận. Mà hiện tại, Quân Tiêu Dao tự mình xuất thủ, cuối cùng đánh lui ma chủ bách chiến bách thắng ấy. Nhưng cũng có người khẽ lắc đầu nói, còn sớm lắm, bây giờ chẳng qua là bước thử nhau mà thôi. Nếu Dạ Quân Lâm có thể bị đánh bại đơn giản như vậy, vậy cũng hổ thẹn với thanh danh tung hoành chiến trường vô địch của hắn lúc trước. Thú vị, thân hình Dạ Quân Lâm tuy bị đánh lui, nhưng cũng không xuất hiện thương thế gì, chỉ là thân thể đang chấn động, đang dỡ xuống dư kình. Nói nghiêm khắc, cận chiến với Quân Tiêu Dao là bất lợi với Dạ Quân Lâm. Hắn không phải hỗn độn thể hoàn chỉnh, ở phương diện thân thể vẫn kém hơn phần nào. Tuy minh vương thể cũng cực độ kinh khủng nghịch thiên, thân thể cũng rất mạnh, nhưng đem so với tiên thiên thánh thể đạo thai, thân thể không phải sở trường của minh vương thể. Dạ Quân Lâm, thi triển ra năng lực chân chính của ngươi, phải xứng đáng với cái tên Quân Lâm. Quân Tiêu Dao vung tay áo, vẻ mặt lạnh nhạt, như ngươi mong muốn. Dưới mặt nạ bạch cốt của Dạ Quân Lâm truyền đến giọng nói u lãnh. Một tay hắn cầm luyện ngục chi thương, một tay khác trực tiếp bắt lấy hư không. Trong phút chốc, trời sụp đất nứt, pháp tắc đặc biệt chuyên hữu của ách tộc hiện ra, phù văn đen nhánh lạc ấn thiên địa. Lập tức, một loại khí tức tai ách hỏa kiếp hiện ra, tràn ngập chiến trường. Đó là sinh linh bên giới hải, từng người đồng tử co lại. Ách tộc, sở dĩ là ách tộc, chính là vì bọn họ có một loại lực lượng tai kiếp ách nạn đặc thù. Mà trước mắt, Dạ Quân Lâm thi triển ra đúng là một loại vận dụng thần thông đối với lực tai ách của ách tộc. Tam tai đại kiếp nạn thuật, đại bi phong tai. Giọng điệu Dạ Quân Lâm hờ hững, trong phút chốc, một luồng lực lượng tai ách vô biên bộc phát. Trong thiên địa đều nổi lên gió lớn đen như mực, cuồng phong đó như lưỡi dao sắc bén, tê thiên liệt địa, dường như muốn chôn vùi tất cả sinh linh, kết thúc thế gian. Là tam tai đại kiếp nạn thuật của ách tộc, nhìn chiêu này, vẻ mặt các giới hải tu sĩ đều hơi trắng bệch. Đây chính là vận dụng lực tai ách ách tộc, điều động tai kiếp thiên địa, tẩy lễ tất cả, chôn vùi tất cả. Có thể nói, tu sĩ dưới chuẩn đế rơi vào trong đại bi phong tai này, thân thể nháy mắt sẽ bị vô số lưỡi dao gió chém thành bột mịn. Mà Quân Tiêu Dao, vòng thần miễn dịch pháp lực bên ngoài thân thể khuếch tán mà ra. Ước chừng hơn 100 tầng vòng thần bao phủ Quân Tiêu Dao, làm hắn giống như một bất động minh vương. Đứng sừng sững không ngã trong đại tai thiên địa này, không thể không nói, chiêu này của Dạ Quân Lâm rất kinh khủng, gió lớn gào thét, thậm chí ngay cả đại tinh thiên ngoại đều bị thổi tan chôn vùi. Nhưng lại không cách nào dao động Quân Tiêu Dao, ám nhật hỏa tai, Dạ Quân Lâm tiếp tục xuất thủ, trong hư không chợt hiện ra một vầng thái dương, nhưng không phải là diệu dương đỏ thẫm, mà là một vầng ám dương màu đen. Ngọn lửa đen nhánh từ trong ám dương dâng lên mà ra. Ám nhật hỏa tai cũng là một trong tam tai đại kiếp nạn thuật, đốt thiên diệt địa, đốt sạch càn khôn. Càng thêm đáng sợ là, chiêu này dung nhập thêm lửa minh thần Dạ Quân Lâm. Uy lực của lửa minh thần và ám nhật hỏa tai cộng lại, uy năng càng thêm đáng sợ. Mà gió trợ thế lửa, đại bi phong tai gào thét, lần nữa làm uy năng của ám nhật hỏa tai tăng lên một cấp bậc. Trong phút chốc, khắp chiến trường Hằng La đều chìm trong đại kiếp phong hỏa vô tận, cảnh tượng đáng sợ tới cực điểm. Thực lực Dạ Quân Lâm bày ra, thủ đoạn thi triển ra quả thực cường đại đến mức khiến người ta thán phục. Thậm chí ngay cả mọi người vây xem đều lui rất xa, hơi bị chút lan đến thì có thể thân tử đạo tiêu. Chương 3044, trận chiến ác liệt. Tuy mọi người đã biết sự cường đại của ách kiếp chi tử ách tộc này, nhưng lúc này tận mắt chứng kiến mới biết, Dạ Quân Lâm rốt cuộc khủng bố bao nhiêu. Đại thần thông tam tai đại kiếp nạn thuật này, dù là trong ách tộc, người có thể luyện thành đều rất ít. Dạ Quân Lâm chẳng những thi triển ra, hơn nữa gần như đạt tới mức đăng phong tạo cực. Điều này chứng minh thiên tư ngộ tính của Dạ Quân Lâm cũng đủ yêu nghiệt. Đối mặt với đại kiếp phong hỏa như vậy, dù là chuẩn đế cũng phải tâm kinh đảm hàn. Thậm chí, vòng thần miễn dịch pháp lực bao phủ bên ngoài cơ thể Quân Tiêu Dao cũng đang chấn động, từng tầng vỡ nát. Quả thực chiêu Dạ Quân Lâm thi triển ra, tính hủy diệt quá mạnh. Không tệ, rất không tệ. Nhìn đại kiếp phong hỏa hủy thiên diệt địa này, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu. Sau đó hắn vươn tay, một hố đen đen kịt hiện ra, giống như cắn nuốt tất cả, dung luyện tất cả. Đúng là hố đen duy nhất Quân Tiêu Dao lĩnh ngộ các loại pháp môn cắn nuốt, dung hợp mà thành. Hố đen duy nhất vừa ra, trong nháy mắt bộc phát ra một lực hút cắn nuốt. Hệt như thế gian vạn vật đều sẽ bị dung luyện bên trong. Đại kiếp phong hỏa tàn sát bừa bãi khắp thiên địa cũng bắt đầu bị hố đen duy nhất cắn nuốt. Giống như từng con phong long hỏa long bị cuốn vào duy nhất trong hắc động. Nhìn đến đây, Dạ Quân Lâm cũng lần nữa xuất thủ. Luyện ngục chi thương vạch tới hư không, nháy mắt vạch ra một vết nứt cực lớn. Trong đó thình lình có tiếng thủy triều vang lên, hắc thủy từ trong chảy ra, thổi quét hoàn vũ, bao phủ thiên địa. Một trong tam tai đại kiếp nạn thuật, Hàn Uyên thủy tai. Những nói hắc thủy đi qua, nhấn chìm vạn vật, đóng băng vạn vật. Tam tai đại kiếp nạn, càn khôn hủy diệt. Dạ Quân Lâm thôi động lực ách nạn của ách tộc, lực tam tai dung hợp, uy năng chồng lên, cường đại đến mức thiên địa đều rung chuyển. Đại bi phong tai, ám nhật hỏa tai, Hàn Uyên thủy tai. Tam tai ra, càn khôn diệt. Quá khủng khiếp, bên giới hải, sắc mặt vô số tu sĩ đã trắng bệch, sau lưng có mồ hôi lạnh chảy ra. Bọn họ khó mà tưởng tượng, đổi thành bọn họ đối mặt với cực chiêu này, nên xử lý thế nào. Hẳn chỉ có chờ chế thôi, ba chiêu này đánh xuống, ai có thể thừa nhận, chuẩn đế đều phải hôi phi yên diệt. Quân Tiêu Dao mặt không đổi sắc, đối mặt với tai kiếp phá hủy mọi thứ này. Hai tay hắn đưa ngang, vận chuyển âm dương tạo hóa, lực sinh tử lưu chuyển. Hắn hệt như một thần chỉ khống chế sinh tử vạn linh, vận chuyển chư thiên. Lực sinh và tử trong đôi tay hắn hóa thành hai mặt luân bàn, một đen một trắng. Đây là diễn hóa uy năng cực hạn, đúng là cực chiêu, chư thiên sinh tử luân. Ầm ầm ầm, dao động va chạm không gì sánh nổi bộc phát, hai tay Quân Tiêu Dao phá trời, luân bàn sinh tử lưu chuyển, va chạm, sinh diệt trong tay hắn. Vòng sinh tử sáng tạo tất cả, hủy diệt tất cả, luân chuyển tất cả. Tam tai đại kiếp nạn thuật là thuật hủy diệt, là thuật tai kiếp. Nhưng dưới diễn hóa của vòng sinh tử, thuật hủy diệt này bắt đầu dần dần chuyển hóa, hóa thành thuật sáng tạo. Mà uy năng của thuật sáng tạo lại triệt tiêu thuật hủy diệt. Nói cách khác, chiêu thức của Quân Tiêu Dao trực tiếp khiến cho tam tai đại kiếp nạn thuật va chạm, mai một bên trong nó. Chuyện này, mọi người nhìn thấy một màn này, đều trợn tròn mắt. Đặc biệt là tu sĩ ách tộc, từng người trợn lớn hai mắt. Chuyện này không thể nào, có người ách tộc không nhịn được kinh hô, không cách nào tin tưởng. Tam tai đại kiếp nạn thuật là một trong những đại thần thông của ách tộc bọn họ, uy năng vô cùng, hủy thiên diệt địa. Mà trước mắt, Quân Tiêu Dao vậy mà lấy một loại thủ đoạn huyền diệu khó lường phá giải nó. Không sai, chính là phá giải. Đây không phải chiêu thức cứng đối cứng va chạm, mà là Quân Tiêu Dao diễn biến chư thiên sinh tử luân tới cực hạn. Sau đó hủy diệt tam tai đại kiếp nạn thuật, diễn hóa thành sinh cơ, va chạm hao mòn lẫn nhau. Có thể nói, thủ đoạn này của Quân Tiêu Dao đã hoàn toàn phá giải thần thông hủy diệt của ách tộc. Lần đầu giao thủ là có thể phá giải một thức đại thần thông cực chiêu của ách tộc, liền hỏi, thiên tư này, còn có ai? Vân Tiêu thiếu chủ vô địch, trực tiếp phá giải thần thông chí cường của ách tộc trong đại chiến, liền hỏi còn có ai có thể làm được, chỉ có Vân Thị thiếu chủ. Bên giới hải, vô số tu sĩ đều kích động, nếu Quân Tiêu Dao cưỡng ép lấy thần thông nghiền áp, vậy bọn họ sẽ bái phục, lại sẽ không kích động như vậy. Vân Tiêu này, đồng tử Hoàng Phủ Thuần Quân cũng hơi co lại, Quân Tiêu Dao còn yêu nghiệt hơn tưởng tượng của hắn. Làm sao lại, bên chủng tộc Hắc Họa, rất nhiều sinh linh đều thất sắc. Bên giới hải làm sao lại có yêu nghiệt như vậy, lẽ nào ngay cả ách kiếp chi tử của ách tộc cũng không chống đỡ được ư? Bên ách tộc, ánh mắt đám người huyết bồ cũng chợt ngưng. Quân Lâm đại nhân, Tịch Dạ thánh nữ cắn môi, nàng không tin ách kiếp chi tử từ luyện ngục đi ra này sẽ kết thúc truyền thuyết của hắn tại đây. Mà so sánh với mọi người quan chiến ồn ào ngoài chiến trường. Trong chiến trường, ánh mắt dưới mặt nạ bạch cốt của Dạ Quân Lâm trầm ngưng. Hắn không nói gì, càng không vì tam tai đại kiếp nạn thuật bị phá giải mà mất chừng mực. Kế tiếp, đến lượt ta, có qua có lại mới toại lòng nhau, Quân Tiêu Dao cũng xuất thủ, không mang theo nhượng bộ. Trong lòng bàn tay, pháp tắc dâng lên, ánh sáng ngang dọc đan xen, cuối cùng xây dựng thành một bàn cờ pháp tắc. Sau đó một trường áp xuống Dạ Quân Lâm, tức khắc, bàn cờ đón gió tăng vọt, diễn hóa thành một thế giới bàn cờ, trấn Dạ Quân Lâm bên trong. Là thần thông của Nhân Hoàng Hiên Viên Đại Đế. Nhìn thấy thủ đoạn của Quân Tiêu Dao, bên chủng tộc Hắc Họa, một số cường giả đồng tử chợt co lại. Tam Hoàng giới hải tuyệt đối là ác mộng của chủng tộc Hắc Họa. Mà uy danh của Nhân Hoàng Hiên Viên Đại Đế tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Chương 3045, phá giải tam tai đại kiếp nạn thuật. Lúc này, nhìn thấy Quân Tiêu Dao thi triển ra Nhân Hoàng đại thần thông, tức thì làm cho chủng tộc Hắc Họa xôn xao. Tịch Dạ thánh nữ mạch Dạ ách tộc lại càng mắt lộ vẻ lo lắng. Mà Dạ Quân Lâm bị nhốt trong phương thốn càn khôn, tay cầm luyện ngục chi thương, nhìn lao ngục do pháp tắc xây dựng thành này. Đây hệt như một thế giới chân chính, có nhật nguyệt lưu chuyển, đại tinh vận hành. Thần thông của Nhân Hoàng, Dạ Quân Lâm lẩm bẩm tự nói. Lúc này, Quân Tiêu Dao tùy ý giơ tay, một quân cờ do pháp tắc ngưng tụ thành rơi xuống trong tay. Dạ Quân Lâm, ngươi có biết, ngươi chỉ là quân cờ. Quân Tiêu Dao nhìn về phía Dạ Quân Lâm, như là một từ hai nghĩa. Quân cờ. Giọng nói Dạ Quân Lâm trầm lãnh, sau đó thờ ơ nói, chỉ cần có lực lượng đủ mạnh, dù là quân cờ cũng có thể lật tung bàn cờ làm chủ nhân. Dứt lời, thân thể Dạ Quân Lâm chấn động, một luồng lực lượng khủng khiếp bắn ra. Ở phía sau hắn hiện ra một bức tường ma đen nhánh, dường như kéo dài tới phần cuối thế giới, che trời. Bên trên nhuốm máu thần ma, đao thương kiếm kích, vô số binh khí cắm phía trên. Giống như tường minh phủ địa ngục, lại như di tích của thần ma cổ. Mang theo sát ý và oán niệm vô cùng mãnh liệt. Đúng là Minh Vương thể dị tượng, Minh Vương chi tường. Minh Vương chi tường đen nhánh nhuộm máu như trống thủng thiên địa, thậm chí làm cả phương thốn càn khôn đều ầm ầm run rẩy. Quân Tiêu Dao đặt xuống một quân cờ, trong phương thốn càn khôn giấy lên sóng lớn ngập trời, pháp tắc ngưng tụ, dường như hóa thành lưỡi dao chảm thiên, chém xuống Dạ Quân Lâm. Dạ Quân Lâm tay cầm luyện ngục chi thương, uy năng cường hãn vô cùng, như một minh vương diệt thế. Một thương vung ra, đâm thủng bầu trời, ngân hà mai một hàng tỷ dặm. Dao động va chạm vô cùng đáng sợ bộc phát bên trong phương thốn càn khôn. Phương thốn càn khôn từ sau khi Quân Tiêu Dao lĩnh ngộ, một khi thi triển ra, không ai có thể chạy thoát. Mà lúc này, phương thốn càn khôn lại đang chấn động kịch liệt. Dị tượng Minh Vương thể, Minh Vương chi tường uy áp ngập trời, minh khí trùng tiêu. Bản thân Dạ Quân Lâm cũng ngưng tụ lực lượng đến trên luyện ngục chi thương. Một điểm hàn quang tới trước, theo sau thương ra như rồng. Hư không cũng trực tiếp bị đâm thủng. Rất tốt, Quân Tiêu Dao gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh, hắn vươn tay ra, lòng bàn tay nuốt nhả thần hoa chói mắt. đó là thượng thương kiếp quang. Kiếp quang ngưng tụ thành một đại thủ che trời áp xuống Dạ Quân Lâm bên trong phương thốn càn khôn. Thượng thương chi thủ, đối mặt với một trưởng như trời xanh, một tay Dạ Quân Lâm nắm luyện ngục chi thương, một tay khác cũng giơ lên, tay bấm ấn quyết. Sau đó, một luồng lực lượng vô biên phát ra, kèm theo vĩ lực ngập trời của Minh Vương thể. Minh Vương đọa thần ấn, Dạ Quân Lâm đánh ra một thủ ấn, trong nháy mắt, một ma ấn đen nhánh hiện lên, to lớn vô cùng, quấn quanh minh khí cuồn cuộn. Đây dường như là pháp ấn Minh Vương từ dưới cửu u hiện lên. Quân Tiêu Dao thấy thế, trong mắt hiện lên một vệt dị sắc. Phụ thân hắn Quân Vô Hối có một cực chiêu, tên là Thần Vương Đọa Tiên Ấn. Mà bây giờ, Dạ Quân Lâm thi triển ra Minh Vương Đọa Thần Ấn. Xem ra Minh Vương thể này, thật đúng là đối lập với Thần Vương thể, giống như ánh sáng và bóng tối. Minh Vương Đọa Thần Ấn và Thượng Thương Chi Thủ va chạm vào nhau, lần nữa bắn ra cuồng chiều sóng lớn vô biên, lực pháp tắc tứ tán. Mà lúc lực pháp tắc va chạm, đánh vào phương thốn càn khôn. Dạ Quân Lâm nhân cơ hội lần nữa xuất thủ. Phía sau hắn, dị tượng Minh Vương chi tường rung động. Trên Minh Vương chi tường, vô số binh khí, đao thương kiếm kích rời khỏi tường trùng tiêu dựng lên, trải rộng khắp thiên địa. Sau đó mũi nhọn quay ngược, như ngàn vạn lợi tiễn bắn về phía cả phương thốn càn khôn. Không thể không nói, nắm chắc của Dạ Quân Lâm với chiến cơ quá kinh khủng. Đúng lúc chiêu thức hai người va chạm, gợn sóng khuếch tán. Lại thêm vào lực lượng của Minh Vương chi tường, thoáng chốc, toàn bộ phương thốn càn khôn, vỡ nát, ầm, Dạ Quân Lâm khí trùm trời xanh, chiến ý kinh thiên, như tà long thoát gông, luyện ngục chi thương đâm xuyên tới Quân Tiêu Dao. Phá mở rồi, tu sĩ hai phương trận doanh ở đây thấy thế, vẻ mặt đều ngơ ngác. Vừa rồi một tay Quân Tiêu Dao phá giải đại thần thông ách tộc của Dạ Quân Lâm, tam tai đại kiếp nạn thuật. Mà hiện tại, Dạ Quân Lâm lại phá mở nhân hoàng đại thần thông của Quân Tiêu Dao, phương thốn càn khôn. Hai người này quả thực là thần tiên đánh nhau, có thể nói, nếu hai người này không sống cùng một thời, tuyệt đối đều có thể tung hoành kỷ nguyên vô địch. Tất cả mọi người đều tâm thần sục sôi, bọn họ cũng rất tò mò, trận đại chiến này sẽ có kết cục ra sao. Vào lúc luyện ngục chi thương của Dạ Quân Lâm đâm xuyên tới Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cuối cùng cũng tế ra binh khí của hắn, Đại La Kiếm Thai. Một mặt kiếm quang diệu cửu thiên, Đại La Kiếm Thai và luyện ngục chi thương va chạm vào nhau, mũi kiếm và mũi thương giao kích. Phát ra tia lửa. Tiếng rung của kim loại giống như tiếng phường rèn binh của thiên giới truyền ra, chấn thủng màng nhĩ người khác. Trong thời gian ngắn, thiên địa như đều tràn ngập kiếm quang và thương quang. Hai người mới vừa đánh tay không gần người, hiện tại lại là chiến đấu binh khí. Mũi thương sắc bén đâm thủng trời cao, mũi kiếm chói sáng chôn vùi sao trời. Vô số ánh mắt nhìn trận đại chiến kinh thế này, không biết còn tưởng rằng là hai đại đế đang đọ sức. Uy thế này, quá khủng khiếp. Chuẩn đế bình thường đều không thể đánh tới mức này. Kiếm phong của Quân Tiêu Dao chấn động, ngũ đại kiếm đạo thần quyết hợp nhất, quang hoa lộng lẫy hóa thành một luồng kiếm quang có thể chém nứt chư thế. Như thị ngã chảm, một kiếm chém người càng chém tâm, nhưng hiển nhiên, lấy tính tình của Dạ Quân Lâm, không có bất cứ tồn tại nào có thể lay động đạo tâm vô địch của hắn. Mũi thương trong tay hắn chấn động, minh khí đen nhánh quấn quanh. Cũng thi triển ra một thức thương pháp khủng khiếp, chương 3046, chiến đấu kịch liệt, trận chiến dị tượng. Minh Dạ Thất Kiếp, Ma Thiên Kiếp, đây là thương quyết Dạ Quân Lâm sáng tạo ra khi chém giết vô số hung thú tà sùng, kết hợp với đặc tính Minh Vương thể trong cấm địa luyện ngục. Không phải một thức, mà là một bộ, có tổng cộng 7 chiêu, tên là Minh Dạ Thất Kiếp. Mũi thương của hắn cắt ngang ra như một ma chủ diệt thế, đầu mũi thương đen nhánh đâm rách thiên địa, vẫn lạc sao trời. Chiêu này và như thị ngã chảm va chạm, thiên địa bao phủ trong một mảnh thần huy pháp tắc sáng chói. Thần quang hàng tỷ dặm khiến cho khí cơ trên chiến trường sôi trào. Dạ Quân Lâm thấy tình thế, lần nữa xuất chiêu, Minh Dạ Thất Kiếp, Luyện Hồn Kiếp, Minh Dạ Thất Kiếp, Phá Thiên Kiếp, thương quyết khủng bố kèm theo uy áp ngập trời thổi quét mà ra. Có thể nói, chuẩn đế bình thường đều phải trực tiếp bị mũi thương đâm xuyên, không có bất kỳ đường sống đánh trả nào. Này cũng đáng sợ quá đi, nhìn thấy áp bức và uy thế cường đại thế không thể đỡ của Dạ Quân Lâm. Sắc mặt rất nhiều thiên kiêu bên giới hải đều trở nên trắng bệch. Không hổ là tồn tại từ lúc xuất thế, chưa từng bại một trận. Quá kinh khủng, quá yêu nghiệt, đáy lòng đám người Hoàng Phủ Thuần Quân đều suy nghĩ, đổi thành bọn họ thì có thể ngăn cản Dạ Quân Lâm lúc này hay không. Trung tâm đại chiến, thần quang vạn tầng, kiếm quang và thương quang sôi trào, làm người ta đều có phần không nhìn được cảnh tượng trong đó. Vân Tiêu thiếu chủ sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ. Bên giới hải, một số người lo lắng trong lòng, nhưng đúng lúc này, dao động uy áp vô cùng kinh khủng từ trung tâm chiến trường bộc phát mà ra. Sau đó mọi người nhìn thấy một ảo ảnh tiên vương vô cùng đồ sộ đột ngột từ mặt đất mọc lên, đâm thẳng vào ngân hà. dị tượng thánh thể, tiên vương lâm cửu thiên. Dạ quân lâm đã thi triển ra dị tượng minh vương thể, minh vương chi tường. Quân Tiêu Dao tự nhiên không nhường một tấc. Không chỉ như thế, đặc điểm lớn nhất của hoang cổ thánh thể, hoặc là nói tiên thiên thánh thể đạo thai đó là nhiều dị tượng. Dù là trong những thể chất đứng đầu nhất, số lượng dị tượng của thánh thể đạo thai cũng là số một số hai. Theo sau, dị tượng vạn đế triều bái, hỗn độn trùng thanh liên, âm dương sinh tử đồ, cẩm tú sơn hà, thiên địa huyền môn liên tục xuất hiện. Những dị tượng này lấy thiên địa huyền môn làm trung tâm, giống như diễn hóa ra lục đạo luân hồi, trấn áp mọi kẻ địch. Đây là thủ đoạn chí cường của thánh thể đạo thai, một khi thi triển, thiên địa đều như đắm chìm trong một vùng thánh hoa màu vàng rực rỡ, chí thần chí thánh. Mà quân Tiêu Dao như một quân vương nắm giữ lục đạo luân hồi, ngồi xem chúng sinh chập trùng, luân hồi vạn vật. Đây là uy năng của tiên thiên thánh thể đạo thai sao? Nhìn thấy thủ đoạn như này của quân Tiêu Dao, bên ách tộc, ánh mắt đám người Huyết Bồ, Hình Minh, Tà Ảnh cũng nghiêm trọng hiếm thấy. Tiên thiên thánh thể đạo thai là thể chất cổ kim vô song, một kỷ nguyên đều khó xuất hiện một người. Mà bây giờ, bọn họ cũng đã tận mắt chứng kiến sự cường đại của thánh thể đạo thai. Có thể nói, dù là những thiên kiêu bảng giải thưởng hoặc là chuẩn đế, đối mặt với loại áp bức như quân Tiêu Dao đều sẽ cực kỳ không ổn. Nhưng Dạ Quân Lâm, ánh mắt dưới mặt nạ bạch cốt không hề dao động. Phía sau hắn, Minh Vương chi tường cao ngất, lây dính máu thần ma vô tận. Minh Vương chi tường chôn giấu vô hạn thần binh, một khi thi triển, ngàn vạn thần binh đi theo có thể đâm xuyên mọi thứ trên thế gian. Nhưng đây lại không phải dị tượng duy nhất của Minh Vương thể. Trong Minh Vương chi tường bất ngờ hiện ra một cánh cửa, mông lung lại thần bí, bên trên điêu khắc vô số ma văn, tranh cảnh như cửu u địa ngục vân vân. Đó là cái gì, cổng minh giới ư? Thấy một màn như vậy, vô số tu sĩ thất thanh, sợ hãi run rẩy. Tuy nói thể chất như tiên thiên thánh thể đạo thai cổ kim hiếm thấy, nhưng Minh Vương thể cũng là thế gian hiếm có, ít khi xuất thế. Cho nên đối với những thủ đoạn của Minh Vương thể, rất nhiều người đều không hiểu rõ. Lúc này, nhìn thấy trên Minh Vương chi tường hiện ra cửa ngõ thần bí, rất nhiều người đều cảm giác được một loại sợ hãi. Hệt như phía sau cửa ngõ đó có tồn tại đại khủng bố gì đó. Ánh mắt quân Tiêu Dao nhìn qua, đôi mắt lóe lên dị sắc. Không hổ là Minh Vương thể nổi ngang thần vương thể, giống như thần vương thể có chư thần tịnh thổ. Ở phía sau cửa ngõ đó, chắc hẳn là nơi gọi là Minh Vương tịnh thổ. Người khác không biết, nhưng quân Tiêu Dao lại có biết. Nói cho cùng quân Vô Hối cũng là thần vương thể. Mà trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, cửa ngõ thần bí kia mở ra một khe hở, thoáng chốc, khí u minh vô tận cuồn cuộn, giống như sau cửa ngõ ấy thông đến cửu u minh phủ. Còn có ngập trời sát niệm, oán niệm mãnh liệt mà ra. Theo cửa ngõ chậm chậm mở ra, một luồng lực lượng mạnh hơn thêm vào trên người Dạ Quân Lâm. Hắn quát lạnh một tiếng, mở, răng rác, cửa ngõ thần bí mở ra, thiên địa càn khôn đều u ám lại. Khắp chiến trường như nháy mắt rơi vào trong minh ngục, thế mà mở ra rồi. Một số cường giả hơi biết rõ về Minh Vương thể, đồng tử đều chợt co lại. Bọn họ biết, cho dù có Minh Vương thể, nhưng muốn mở ra cửa ngõ này có bao nhiêu khó khăn. Còn phải có thiên tư và thiên phú siêu tuyệt mới được. Nếu không đạt được Minh Vương thể cũng khó mà lĩnh ngộ toàn bộ dị tượng, tu luyện nó đến đỉnh phong. Không nghĩ tới, thời đại này, yêu nghiệt như vậy lại sẽ xuất hiện hai người. Có người không nhịn được cảm thán, nghĩ dị số như vậy, có một mình quân Tiêu Dao là đủ rồi. Không nghĩ tới bây giờ lại thêm một người. Ở phía sau cửa ngõ là một mảnh đất u minh, đúng là một dị tượng khác của Minh Vương thể. Chương 3047, biến cố đột ngột xảy đến. Minh Vương tịnh thổ, Dạ Quân Lâm mang theo uy thế vô cùng hoành áp mà đi. Hệt như lực lượng của cả minh thổ đều thêm vào trên người hắn, thiên địa u ám, âm phong gào thét. Dạ Quân Lâm như chúa tể của ma, bách chiến bách thắng, không gì địch nổi, nghiền áp tất cả, hủy diệt tất cả. Dị tượng quá kinh khủng, thậm chí ảnh hưởng đến đại thế thiên địa. Nhưng lục đạo luân hồi do lục đại dị tượng thánh thể của quân Tiêu Dao tạo thành tự nhiên cũng uy năng vô cùng, có thể nghiền áp mọi kẻ địch. Hai người va chạm như thần minh áo trắng và cửu u minh vương đấu pháp, luồng dao động ấy khó mà nói nên lời. Thậm chí chuẩn đế cuốn vào trong đó cũng sẽ bị liên lụy. Va chạm dị tượng giữa thể chất chí cường, dao động không kém gì quyết đấu giữa đại thần thông đỉnh cấp. Giữa va chạm, mọi thứ đều giống như bị mai một. Rốt cuộc là kết quả ra sao? Rất nhiều người đều không nhịn được muốn nhìn, nhưng dao động kia quá khủng khiếp. Người bình thường liếc mắt nhìn, ngay cả mắt đều sẽ mù. Một số cường giả dùng pháp tắc ngưng tụ hai mắt thăm dò nhìn qua. Bùm, bùm, bùm, trong hư không vang lên âm thanh. Đó là Dạ Quân Lâm, đi bước một lui về phía sau, mỗi một chân đều dẫm sụp hư không. Dạ Quân Lâm rơi vào thế hạ phong rồi hả? Có người không nhịn được thất thanh hỏi. Vì ách kiếp chi tử bách chiến bách thắng này của ách tộc, con đường vô địch phải kết thúc tại đây rồi chăng? Nhưng mà, còn không chờ mọi người kinh ngạc tán thán. Trong hai mắt của Dạ Quân Lâm như có thần quang hỗn độn phát ra, xuyên thủng thiên địa. Con mắt hỗn độn, cùng lúc đó, sau lưng Dạ Quân Lâm có hỗn độn khí tràn ngập, mỗi sợi đều như muốn đập nát hư không. Trong một mảnh hỗn độn ấy, một ảo ảnh đáng sợ như thần ma viễn cổ tạo ra thiên địa, phân chia âm dương càn khôn. Đúng là dị tượng của hỗn độn thể, hỗn độn khai thiên. Soạt, dị tượng này vừa ra, khắp chiến trường đều xôn xao. Sau dị tượng minh vương thể, Dạ Quân Lâm lại lần nữa tế ra dị tượng hỗn độn thể. Hỗn độn khai thiên, trong phút chốc, thiên địa như bị phân chia, hỗn độn diễn sinh, khí tức ấy quá khủng khiếp, hỗn độn khí nén đầy thiên địa. Trời ạ, Dạ Quân Lâm này rốt cuộc còn bao nhiêu thủ đoạn? Không phải nói bản nguyên hỗn độn của hắn không hoàn chỉnh à, vậy mà còn có thể thi triển ra dị tượng hỗn độn thể. Bên giới hải, rất nhiều người đều đã tê dần, ách kiếp chi tử ách tộc này cũng không khỏi quá nghịch thiên rồi. Theo lý thuyết, biểu hiện của quân Tiêu Dao đã có thể gọi là hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng Dạ Quân Lâm lại còn dư lực đối kháng với hắn, chưa từng bị thua. Mà quân Tiêu Dao mặt không dao động, thậm chí không hề bất ngờ. Chỉ là ánh mắt rất thâm thúy, có quang mang suy tư hiện lên. Dị tượng này trái lại nhìn làm người ta có chút hoài niệm. Thú vị, thảo nào có một câu, đối thủ chân chính của người, vĩnh viễn chỉ có chính mình. Bởi vì sau khi một người đưa mắt nhìn quanh bốn phía đều không có kẻ địch, vậy cũng đúng là chỉ có chính mình xứng trở thành đối thủ của chính mình. Quân Tiêu Dao dứt lời, lực lượng thánh thể đạo thai thôi động đến cực hạn, có quang hoa hừng hực hiện lên, bao phủ hắn. Theo sau, lục đạo luân hồi do lục đại dị tượng thánh thể tạo thành cũng trấn áp tới Dạ Quân Lâm. Dạ Quân Lâm cũng xuất thủ, khí phách kinh thế, hỗn độn khí và lửa minh thần khuếch tán. Sau đó, ở trong quang huy, bóng dáng quân Tiêu Dao hiện lên, nháy mắt rơi xuống chỗ Dạ Quân Lâm, chiến đấu cùng hắn. Mọi người đều nhìn không chớp mắt, mà đúng lúc này, một màn xảy ra bất ngờ đã xảy ra. Chỉ thấy một bóng dáng giống như thuấn di, trực tiếp xuất hiện trước cột đá trói Vân Anh Lạc. Đúng là quân Tiêu Dao. Hửm, rất nhiều người đều sửng sốt, sau đó ánh mắt cùng nhìn về phía bóng dáng cùng Dạ Quân Lâm chiến đấu. Pháp thân, rất nhiều người lấy lại tinh thần, trong chớp mắt vừa rồi, thân hình quân Tiêu Dao bị quang huy bao phủ. Hắn lại trực tiếp lấy pháp thân thay thế, nhất thời chiến đấu Dạ Quân Lâm. Sau đó bản tôn trực tiếp lấy tốc độ quỷ mị xé rách hư không, muốn cứu Vân Anh Lạc. Pháp thân kia tự nhiên không phải pháp thân bình thường, mà là pháp thân dị tượng thánh thể. Pháp thân dị tượng thánh thể mạnh hơn pháp thân ngưng tụ ra bình thường rất nhiều. Nếu là pháp thân bình thường, lấy thực lực của Dạ Quân Lâm, căn bản ngay cả nhất thời dây dưa chiến đấu cũng không làm được. Dạ Quân Lâm quá mạnh, bất quá, quân Tiêu Dao sở dĩ đến chỗ hẹn chiến một trận. Mục đích của hắn cho tới bây giờ đều không phải đánh bại hoặc là đánh chết Dạ Quân Lâm. Điều này từ việc quân Tiêu Dao ngay cả bản lĩnh giữ nhà của hắn, sáng thế kỷ đều không thi triển ra là có thể nhìn ra. Mục đích quân Tiêu Dao đến chỗ hẹn, từ đầu đến cuối chỉ đơn thuần là muốn cứu Vân Anh Lạc mà thôi. Mà nhìn thấy quân Tiêu Dao xuất hiện trước mặt mình, muốn cứu mình. Vân Anh Lạc lại điên cuồng lắc đầu, bởi vì nàng bị ách tộc thiết hạ phong ấn, cho nên miệng không thể nói, càng không thể truyền thần niệm. Tiểu cô, không sao, quân Tiêu Dao dửng dưng nói, đại la kiếm thai trong tay chém xuống, chém nát thần liên pháp tắc trói Vân Anh Lạc. Sau đó một tay hắn ôm eo thon của Vân Anh Lạc. Sau khi thần liên pháp tắc bị chặt đứt, Vân Anh Lạc mở môi, cuối cùng cũng có thể mở miệng. Đi mau, trong nháy mắt khi Vân Anh Lạc vừa dứt lời, một luồng lực lượng đáng sợ và khí tức ách nạn khó mà nói rõ từ trong cơ thể nàng bộc phát mà ra. Thiên địa thất sắc, hoàn vũ vô quang, luồng lực lượng này từ trong cơ thể Vân Anh Lạc phát ra, dường như làm cho thiên địa đều phải điêu tàn. Thậm chí, giống như mang theo một luồng khí tức có thể đoạt tiên. Chương 3048, huyết phù ách đế, chiết tiên chú. Cảnh này diễn ra quá đột ngột, đầu tiên là quân Tiêu Dao, lấy thế sét đánh không kịp bịt tai, pháp thân dây dưa với Dạ Quân Lâm, chân thân giáng lâm xuống chỗ Vân Anh Lạc. Lại đến việc hắn chặt đứt gông xiềng của Vân Anh Lạc. Lại đến việc trong cơ thể Vân Anh Lạc dường như bắn ra khí tức có thể đoạt tiên kia. Tất cả mọi chuyện chẳng qua chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt ngắn ngủi mà thôi. Dù là quân Tiêu Dao thì cũng không ngờ đến, chuyện này diễn ra quá đột ngột, ai lại có thể nghĩ đến trong cơ thể Vân Anh Lạc sẽ bắn ra một luồng lực lượng như vậy. Đây là người hắn thân thuộc nhất, từ xưa đến nay quân Tiêu Dao không bố trí phòng vệ với người thân, lại càng không có bất luận nghi ngờ gì. Mà bây giờ, khí tức vô tận mênh mông giống như có thể đoạt tiên trong cơ thể Vân Anh Lạc kia. Trong chớp mắt biến thành một chú văn quỷ dị, chú văn kia vô cùng huyền ảo phức tạp, sự huyền diệu trong đó còn phức tạp hơn so với bầu trời đầy sao. lại ẩn chứa một loại khí tức nguyền rủa tai ương kinh khủng khiến toàn bộ sinh linh đều e ngại. Chính là một chú văn thậm chí khiến đại đế cũng phải biến sắc như vậy. Trong phút chốc, đánh vào trong cơ thể Quân Tiêu Dao. Bởi vì giờ phút này hắn đang ôm eo Vân Anh Lạc. Cơ thể hai người quá gần nhau, muốn tránh cũng không tránh được. Chú văn quỷ dị kia đánh vào trong cơ thể Quân Tiêu Dao. Dù là Quân Tiêu Dao đã buông Vân Anh Lạc ra, thân hình rút lui mấy bước thì trong cơ thể dường như vẫn chuyển đến tiếng sụp đổ ầm vang. Đây là, trong đôi mắt Quân Tiêu Dao lóe lên một ánh sáng lạnh. Nhưng hắn cũng không có chút bối rối sợ hãi gì, chỉ có đôi mày là nhíu chặt lại. Không, Vân Anh Lạc thấy cảnh này, muốn tới gần Quân Tiêu Dao, thế nhưng lại không dám, chỉ là khóe mắt có nước mắt rơi xuống. Giờ khắc này, thiên địa đều mất đi thanh âm, rất nhiều người, thậm chí còn không kịp phản ứng lại rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt Dạ Quân Lâm cũng cứng lại, nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Chuyện này, ách tộc cũng không nói cho hắn biết, đó rốt cuộc là thứ gì, tình hình hiện tại là sao thế? Rất nhiều người đều mơ hồ, mà đúng lúc này, một giọng nói lạnh tanh bỗng nhiên vang lên. Trận chiến này đã kết thúc, lời dứt, bỗng nhiên, có một bóng dáng màu đỏ lòm xuất hiện, đứng sững giữa thiên địa, như một huyết thần. Đế uy cuồn cuộn, kinh hãi thiên hạ, chư thiên quần tinh đều đang run rẩy, rì rào đánh rơi xuống. Sư tôn, nhìn thấy bóng người này, bên phía ách tộc, huyết bồ bỗng nhiên kinh ngạc nói. Bóng người này chính là trí cường giả của mạch chú một trong bốn mạch của ách tộc đồng thời cũng chính là sư tôn của huyết bồ. Huyết phu ách đế, là huyết phu ách đế. Bên phía giới hải, mọi người đều run lên, không kiềm chế nổi mà lùi bước. Huyết phu ách đế, đây chắc chắn là một nhân vật đại lão trong ách tộc, thực lực hơn xa đại đế. Mà điều khiến cho người ta sợ hãi nhất chính là thủ đoạn nguyền rủa quỷ dị của hắn. Dù sao thứ mạch chú ách tộc am hiểu nhất cũng chính là nguyền rủa. Từng có nhân vật cấp đại đế. Dưới sự nguyền rủa của huyết phu ách đế, căn nguyên đế đạo đều bị ăn mòn, nguyên thần mục nát, sinh linh đế khu biến thành máu thịt vụn. Chẳng lẽ, ánh mắt của rất nhiều người, đồng loạt hướng về phía Quân Tiêu Dao, đôi mắt chấn động. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn thấy, trên thân thể hoàn mỹ của Quân Tiêu Dao có chú văn quỷ dị bắt đầu dần dần lan tràn ra. Chú văn kia mang theo một luồng khí tức vô cùng kinh khủng, giống như có thể tịch diệt vạn linh, phá hủy tất cả những vật có sự sống. Lúc này, huyết phu ách đế kia cuối cùng cũng mở miệng, giọng điệu hờ hững. Chiết tiên chú này chính là một môn tiên pháp không trọn vẹn của ách tộc bọn ta. Dù là bản đế thi triển ra thì cũng vô cùng khó khăn, tế luyện hồi lâu, hao phí rất nhiều tâm lực. Đại đế bình thường cũng đều không đáng để bổn đế ra một chiêu này, lại dùng trên người một tiểu bối sinh sau đẻ muộn như ngươi, hẳn là ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Huyết phu ách đế cái này vừa nói, toàn trường tĩnh mịch, tiên pháp, nghe được hai chữ này, có rất nhiều người sợ hãi. Sợ đến mức ra đầu cũng muốn nổ tung. Tiên tri pháp môn, gọi là tiên pháp thật sự, mức độ quý hiếm của nó không cần nhiều lời. Cho dù là tiên pháp không trọn vẹn thì cũng đều là hiếm có thế gian, có thể xưng là bảo vật vô giá. Mà bây giờ, ách tộc thế mà lại sử dụng một môn nguyền rủa cấp bậc tiên pháp không trọn vẹn, còn là dùng trên người Quân Tiêu Dao. Trời ạ, chiết tiên chú, tại sao? Một vài người của thế hệ trước nghe vậy thì sắc mặt bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn. Chiết tiên chú. Đây là pháp môn nguyền rủa kinh khủng quỷ dị nhất của ách tộc. Hắc hỏa cổ xưa, vài nhân vật nổi tiếng giới hải, trí cường giả hoành ép một thời đại, sau khi chúng chiết tiên chú này liền thân tử đạo tiêu. Cái gì gọi là chiết tiên? Ý trên mặt chữ đó chính là dù có là tiên thì cũng phải chết. Tuy chiết tiên chú này là tiên pháp không trọn vẹn, có lẽ không thể khiến ngay cả chân tiên cũng phải chết. Nhưng ít ra, đều có thể khiến cường giả trong đế cảnh đều gặp nguy hiểm tính mạng. Huống chi là thế hệ trẻ tuổi. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Bên phía giới hải có rất nhiều sinh linh kêu to, không thể chấp nhận được. Quân Tiêu Dao chính là niềm tự hào của giới hải bọn họ. Tại thời điểm Dạ Quân Lâm tung hoành vô địch, chèn ép sĩ khí giới hải. Chỉ có Quân Tiêu Dao xuất thủ mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Nhưng hiện tại, ách tộc lại dùng chiết tiên chú, thứ này ngay cả cường giả đế cảnh cũng vô cùng e dè, thậm chí sợ hãi pháp môn này, dùng trên người một tiểu bối. Đây cũng không khỏi quá mất mặt. Thật sự chính là không tiếc bất cứ giá nào đều phải diệt cho được Quân Tiêu Dao. Chương 3049, Vân Anh Lạc là ách nạn chi nữ. Thế nhưng là, tại sao, ánh mắt một số người rơi lên trên thân Vân Anh Lạc, trong mắt mang theo sự nghi ngờ. Huyết phu ách đế kia mai phục chiết tiên chú trong cơ thể Vân Anh Lạc mới có thể ám hại Quân Tiêu Dao. Bằng không, nếu như huyết phu ách đế trực tiếp xuất thủ, thì dù thế nào đi nữa Quân Tiêu Dao cũng không có khả năng bị trúng chiêu, nếu có thì sẽ còn những người khác ra tay ngăn cản. Chỉ là, Vân Anh Lạc kia tại sao lại có thể mang chiết tiên chú trong người mà không xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ nàng phản bội đế tộc Vân Thị, Nhưng nói như vậy cũng không được, sức mạnh của chiết tiên chú cho dù chỉ dính phải một sợi cũng không phải thứ mà tu sĩ giới hải có thể tiếp nhận được. Tiểu cô mẫu, cảm nhận được lực nguyền rủa gần như là hủy diệt trong cơ thể kia. Đôi mắt sắc của Quân Tiêu Dao trầm tĩnh, không có loại cảm giác bối rối và sắp chết. Hắn chỉ nhìn Vân Anh Lạc, mà Vân Anh Lạc, hai mắt đẫm lệ mông lung, nàng áo trắng, tóc đen, băng cơ ngọc cốt, giờ phút này lại có lạnh lẽo và bi thương. Khóe mắt có nước mắt lấp lánh rơi xuống. Tiêu Nhi, ta không nên làm như vậy. Bờ môi Vân Anh Lạc cũng sắp bị cắn nát rồi. Mùi tanh của máu tươi tràn ngập ở phần môi. Lúc này, Dạ Quân Lâm mở miệng. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, nàng chính là ách nạn chi nữ của ách tộc ta. Một câu, lại lần nữa khiến vô số người bên phía giới hải mụ mị. Kiêu nữ của đế tộc Vân Thị lại là ách nạn chi nữ của ách tộc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mà Quân Tiêu Dao, đôi mắt hắn lóe lên. Hắn nghĩ tới, Vân Anh Lạc nói, nàng được Vân Thiên Nhai nhặt về. Nhưng cũng không nói là nhặt ở đâu về. Hẳn là, trong cơ thể ta có một phong ấn, là huynh trưởng, cũng chính là phụ thân của ngươi Vân Thiên Nhai, thiết lập. Ta cũng không nghĩ tới. Vân Anh Lạc, giọng nói lạnh lẽo, đôi mắt đẹp mê mang lại mông lung. Nếu như có thể, nàng cũng muốn xem chuyện này như một cơn ác mộng. Nhưng, không có khả năng, Dạ Quân Lâm im lặng. Thật ra tại thời điểm hắn gặp được Vân Anh Lạc thì trong lòng đã có cảm giác. Thì ra là thế, vẻ mặt Quân Tiêu Dao bình tĩnh, không có bất kỳ ý sợ hãi hay bối rối gì. Hắn hiểu được, Vân Anh Lạc là người ách tộc, hoặc là nói, trong cơ thể có một nửa dòng máu ách tộc. Giống như nhân tộc cùng bạt tộc sinh hạ ra người bạt. Nàng có lẽ có thể gọi là, nửa ách tộc, mẹ đẻ của nàng chính là thánh nữ mạch giả ách tộc lúc trước làm trái tộc uy bị xử tử kia. Nàng và một vị nam tử của giới hải yêu nhau, sinh ra Vân Anh Lạc. Chuyện này đối với thánh nữ mạch dạ mà nói, chính là cấm kỵ không thể phạm phải. Nhưng nàng không muốn đứa con mình sinh ra bị xử tử nên đã âm thầm phái người đưa đứa trẻ ra ngoài. Kết quả xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cuối cùng được Vân Thiên Nhai phát hiện ra Vân Anh Lạc ở một nơi không người nào đó, mang nàng về đế tộc Vân Thị. Đồng thời phong ấn một nửa sức mạnh huyết mạch ách tộc trong cơ thể nàng, để phòng người khác xen vào bài xích. Mà về sau, mẫu thân của nàng bị ách tộc xử tử, phụ thân không biết tung tích. Ai cũng không nghĩ ra, ách tộc cũng không nghĩ ra. Nữ tử hỗn huyết mang một nửa dòng máu ách tộc này thế mà lại có thể dẫn động cổ khí hắc ám, cộng minh với cốt quan ách nạn. Nói cách khác, Vân Anh Lạc, không, có lẽ nên nói là, Giả Anh Lạc chính là ách nạn chi nữ ách tộc. Mà sau khi biết được tình hình, ách tộc cũng đã thiết lập một kế sách. Giấu kín chiết tiên chú trong cơ thể Vân Anh Lạc, bởi vì Vân Anh Lạc là ách nạn chi nữ cho nên có thể gánh chịu được lực lượng của chiết tiên chú. Sau đó lại phong bế Vân Anh Lạc, để nàng không thể nào mở miệng hoặc thần niệm truyền âm là được.